lóe sáng giống như tinh thần, song quyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như lưu tinh, lít nha lít nhít quyền ảnh dây lát ở giữa bao trùm toàn bộ hư không, khủng bố lực lượng đem hư không áp bách thành trạng thái chân không, không gian kịch liệt dũng động, vô số nhỏ bé vết nứt không gian phủ đầy hư không. Ngụy Trì Khanh Dung cùng Phong Chi Pháp Tắc thân thể bị bước ra đến, cũng không lùi bước, nghênh lấy Bạch Đông Lâm cuồng bạo quyền ảnh liền bắt đầu đối oanh. Oanh oanh, dư ba khuấy động, hai người những nơi đi qua sơn băng địa liệt, từ bầu trời đánh tới mặt đất phía trên, một trận tứ nhiệt, phương viên vạn trượng mặt đất toàn bộ hóa thành bột mịn, thẳng đến đánh tiến lòng đất sâu chỗ, sau một lát lại hướng vân tiêu. Bạch Đông Lâm đủ loại công kích bí thuật thi triển mà ra, chiến lực lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn, một lúc ở giữa lại cùng Ngụy Trì Khanh chiến đến ngang sức ngang tài. Tại ngày xưa, Bạch Đông Lâm gặp phải đối thủ không phải vượt xa hắn cao giai tu sĩ, liền là bị hắn tùy ý nghiền ép đê giai tu sĩ, thế cho nên não hải bên trong rất nhiều bí thuật đều không dùng võ chi địa. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn không có tu luyện những này đồ vật, một ít bí thuật cũng là rất cường đại, thậm chí không thua kém thần thông, tự nhiên không có vứt bỏ đạo lý. Liệt Không Minh Trưởng, hai người lại lần nữa đối oanh một trưởng, giao kích chi chỗ không gian phá toái, lực phản kích bạo phát, theo sau xa xa tách ra, cũng hơi thở hổn hển. Bạch Đông Lâm hai tay run nhẹ nhẹ, ý niệm duy trì lấy thể nội vi diệu cân bằng, bị chấn thành bụi phấn xương cốt nhanh chóng khép lại, hắn giống như tại thép tia khiêu vũ, muốn duy trì lấy tổn thương nghịch chuyển lớn nhất chuyển hóa hiệu suất, đối mỗi một lần bị công kích đều muốn chính xác tính ra tổn thương, nếu không không cẩn thận chơi thoát cũng chỉ có bị miểu sát. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác lần chiến đấu này không sai biệt lắm phải kết thúc, Ngụy Trì Khanh kiên nhẫn nhanh muốn bị hao hết, lần công kích sau chỉ sợ cũng hội sử dụng sát chiêu, hắn hiện tại có thể gánh không được. Đã như vậy, kia liền thử kia một chiêu đi. Hắn từ lúc đạp vào tu luyện đến nay, một mực tại thu nạp vô cùng vô tận tri thức, tại học tập đồng thời, cũng một mực tại kết hợp chính mình tình huống sáng tạo thích hợp hắn áo nghĩa sát chiêu. Dung nạp vạn đạo, uẩn dưỡng mình đạo, hiện nay cũng tính là sơ có thành tựu. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, thể nội không gian cùng thống khổ hai khỏa linh khiếu đình chỉ mẫn diệt, giây lát ở giữa khôi phục như ban đầu, bị hắn sử dụng linh hồn chi nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt bóc ra đến, tại linh hồn bao quấn phía dưới chậm rãi trồi lên thể ngoại. Thể nội linh khiếu bị cắt đứt tách ra về sau lại giây lát ở giữa khôi phục, về sau lại bị bóc ra thể ngoại, một mực lặp lại 10 lần, đây đã là hắn hiện nay linh hồn năng phụ tải cực hạn. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng, tại linh hồn nhỏ bé điều khiển phía dưới, đồng căn đồng nguyên giống nhau như đúc 10 khỏa không gian linh khiếu giống như giọt nước một dạng bắt đầu dung hợp lẫn nhau, thống khổ linh khiếu cũng giống như thế. Mỗi dung hợp một lần quỷ dị ba động liền bạo tăng gấp bội, sau một lát, liền chỉ còn lại 2 khỏa nhan sắc hỗn độn, khí tức mịt mờ linh khiếu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội vật chất kịch liệt bốc cháy lên, vô cùng vô tận năng lượng bắt đầu quán thâu tiến cái này 2 khỏa linh khiếu bên trong, không gian thống khổ cái này 2 khỏa linh khiếu theo lấy năng lượng rót vào, bắt đầu đột nhiên co lại. Thẳng đến Bạch Đông Lâm thể nội năng lượng toàn bộ quán thâu hoàn tất, 2 khỏa linh khiếu đã hóa thành một xám một đỏ 2 cái điểm nhỏ, khí tức mịt mờ, như có như không, chỉ có Bạch Đông Lâm tâm lý minh bạch, cái này 2 cái đồ chơi nhỏ có kinh khủng bực nào. Nói rất dài dòng, Bạch Đông Lâm cái này một loạt thao tác cũng bất quá mấy hơi thở, lúc này cùng dạng tại toàn đại chiêu Ngụy Trì Khanh cũng chuẩn bị hoàn tất. Chỉ gặp Ngụy Trì Khanh phía sau to lớn bản nguyên dị tượng bắt đầu đột nhiên co lại, giây lát ở giữa liền bao trùm hắn cao lớn thân thể, giống như đầy sao lấp lánh linh khiếu phủ đầy khắp người. Một cỗ kinh khủng khí thế càn quét thương khung, tràn ra năng lượng xé đứt ra không gian chung quanh. 2 khỏa như đại nhật một dạng lấp lánh mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, nội tâm sát ý tràn ngập. Bạch Đông Lâm cùng hắn cách không tương vọng, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt cùng dạng băng lãnh. Ngụy Trì Khanh khẽ chau mày, nhìn lấy lộ ra nụ cười Bạch Đông Lâm, chính chuẩn bị muốn một kích kết thúc chiến đấu, Ngụy Trì Khanh không biết vì cái gì tâm thần đột nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giây lát ở giữa đem hắn chết bao phủ. Phảng phất thân thể bên trong mỗi một tế bào hạt đều tại lớn tiếng gào thét, hò hét, trốn mau trốn không trốn liền sẽ chết. Thế nào khả năng, Ngụy Trì Khanh mắt hổ trợn tròn, nhìn lấy mặt mang nụ cười Bạch Đông Lâm, thần sắc kinh nghi bất định, một lúc ở giữa lại sinh sinh ngừng lại động tác, không biết đến từ chỗ nào nguy cơ để hắn loạn trận cước, to lớn thần niệm càn quét mà ra, hắn không cho rằng cái này cảm giác nguy cơ hội là đến từ Bạch Đông Lâm. Sau một lát thần niệm không thu hoạch được gì, cái này một vùng chỉ có 2 người bọn họ, những kia thành bên trong tội phạm lúc này cũng đã trốn ra rất xa. Mà lại trong đó cũng không có thể uy hiếp đến hắn tu sĩ. Bạch Đông Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong lơ lửng 2 khỏa so giống phân giải còn muốn nhỏ 10 lần đỏ xám điểm nhỏ. Làm hắn hoàn thành cái này một chiêu thời gian, Ngụy Trì Khanh đã không có cơ hội chạy trốn, bởi vì không gian linh khiếu đặc tính, chỉ cần tại hắn thiên thị địa thính tầm nhìn bên trong, đối phương tuyệt không có thể chạy thoát tính. Lúc này Ngụy Trì Khanh đã quản không được nhiều, cũng không tâm tư tiếp tục để ý tới Bạch Đông Lâm, khủng bố cảm giác nguy cơ để hắn rất nhiều linh khiếu đều bắt đầu gào thét. Quay đầu liền chạy, bộc phát ra tốc độ cực hạn. Đáng tiếc bất kể hắn chạy hướng chỗ nào, mấy lần thay đổi phương hướng, kia một cổ lệnh hắn hít thở không thông cảm giác nguy cơ vẫn như cũ không có chút nào yếu bớt, giống như như giòi trong xương, quanh quẩn tại hắn tâm thần, chậm rãi Ngụy Trì Khanh mặt bên trên bắt đầu tái hiện tuyệt vọng chi sắc. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, Ngụy Trì Khanh chật vật chạy trốn thân ảnh tái hiện trong mắt hắn, một cỗ khí máy đem hắn chết chết khóa chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại linh hồn thao túng dưới, màu xám không gian linh khiếu chậm rãi đem màu đỏ thống khổ linh khiếu thôn phệ, một cổ khó hiểu ba động phát ra. A a a, ta không cam tâm. Ngụy Trì Khanh ngừng lại thân thể, đứng tại hư không bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, cái này nhất khắc hắn thể nội dây lát ở giữa sôi trào, sinh mệnh bản nguyên chi quang kịch liệt thiêu đốt, giống như một quả đại nhật lại phía sau tái hiện. Cho ta bảo a, mắt hổ trừng nứt ra, kim sắc huyết dịch theo gương mặt chảy xuống, khủng bố cảm giác nguy cơ đã nhanh đem hắn bức điên, lúc này đã quản không được nhiều, thể nội tất cả phòng ngự tính khôi phục tính pháp tắc linh khiếu dây lát ở giữa băng liệt. Nổ tung bản nguyên chi quang toàn bộ rót vào những này linh khiếu bên trong, màu sắc lộng lẫy khủng bố quang mang hóa thành to lớn quang trụ phóng lên tận trời. Kim, thổ, mộc, thủy, ngự các loại pháp tắc, điên cuồng bạo trướng. Vô số thô to pháp tắc xiềng xích đem Ngụy Trì Khanh từng tầng chặt chẽ quấn quanh, hóa thành một cái cự đại pháp tắc viên cầu, tại lộng lẫy quang trụ bên trong chìm chìm nổi nổi. Ngụy Trì Khanh động tác đều bị Bạch Đông Lâm nhìn ở trong mắt, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn lấy đã dung hợp làm một thể hai khỏa linh khiếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đỏ xám điểm nhỏ dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, dùng một chủng phương thức quỷ dị trống rỗng xuất hiện Ngụy Trì Khanh pháp tắc viên cầu phía trên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, miệng bên trong lẩm bẩm thì thầm. Nguyên sơ thống khổ mẫn diệt, đại tượng vô hình, đại âm ghi tiếng, vô thanh vô tức ở giữa, do đỏ xám điểm nhỏ mà lên, không gian từng khúc mẫn diệt, đen nhánh trống rỗng cấp tốc khuếch trương, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thẳng đến vạn trượng mới đình chỉ điên cuồng khuếch trương. To lớn đen nhánh trống rỗng một bên, lít nha lít nhít thô to vết nứt không gian lan tràn đến mấy trăm cây em bên ngoài. Vô cùng vô tận năng lượng bạo phát kích xạ, bị bài xích áp xúc đến cực hạn giống như tinh thiết một dạng thực chất sóng xung kích, bắt đầu điên cuồng càn quét lan tràn. Oanh long long, đại địa băng liệt, vô số cao lớn sơn phong dây lát ở giữa hóa thành bột mịn tiêu tán, xích hồng nham tương dâng trào mà ra, hư không bên trên tầng mây bị bài xích không còn, hình thành một cái phương viên mấy ngàn cây em trống rỗng. Rách dưới không gian bắt đầu khép lại, to lớn đen nhánh trống rỗng từng bước co lại. Một đóa lôi theo lấy xích hồng nham tương vô số nham thạch khói bụi mây hình nấm chậm rãi dâng lên, chiếm cứ toàn bộ hư không. Hơn 1000 cây em dùng bên ngoài Bạch Đông Lâm, tại sóng xung kích đến phía trước định trụ thân hình, đã khôi phục hoàn mỹ trạng thái hắn, tự nhiên có thể dùng không nhìn cái này nỏ mạnh hết đà dư ba, đen nhánh y bào bị gió lớn thổi đến bay phất phới. Giang giác, cúi đầu nhìn lại, bị băng liệt đại địa vừa vặn lan tràn đến dưới chân của hắn, lông mày nhảy một cái, tựa hồ làm đến có chút quá, cái này một chiêu uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai loại linh khiếu, 20 khỏa, đều là vô hạn đại linh khiếu không gian, giữa bọn chúng dung hợp, tựa hồ sản sinh không thể diễn tả biến hóa, uy lực vượt qua hắn dự tính không chỉ gấp 10 lần. Nhìn lấy hư không bên trong to lớn xích hồng mây hình nấm, tâm lý lén lút tự nhủ, cái này Ngụy Trì Khanh sẽ không bị hắn cạo chết đi. Thân ảnh khẽ động, Bạch Đông Lâm mấy bước bước ra, liền đi đến mây hình nấm phía dưới, này chỗ vẫn như cũ tràn ngập năng lượng ba động khủng bố, bị xé đứt ra nát bấy pháp tắc ở trong hư không phiêu đãng, không ổn định không gian thỉnh thoảng tái hiện một tia khe hở. To lớn cái hố sâu không thấy đáy, đã bị dâng trào mà ra xích hồng nham tương chậm rãi rót đầy, hình thành một cái nham tương hồ nước, nhiệt độ nóng bỏng hình thành mãnh liệt không khí đối lưu, vô số thiểm điện tại đối lưu bên trong sinh ra, bổ phía dưới ao nham tương. Tình cảnh này, giống như luyện ngục, Bạch Đông Lâm hai mắt lưu huỳnh, to lớn thần niệm quét qua, sau một lát thần sắc khẽ động, vượt bước đi đến đáy hố nham tương phía trên. Một cỗ trải rộng pháp tắc đường vân kim sắc hài cốt bồng bềnh tại nham tương phía trên, cứng rắn vô cùng xương cốt phủ đầy tinh mịn vết rạn. Ảm đạm vô quang, một chút giống như than cốc huyết nhục thưa thất treo ở kim sắc hài cốt phía trên. Vì cái gì? Phảng phất cảm ứng được Bạch Đông Lâm khí tức, Ngụy Trì Khanh hơi hơi mở ra khô lông miệng, chỉ còn lại than cốc một nửa đầu lưỡi, lời nói mơ hồ không rõ. Vì cái gì? Là hỏi hắn vì cái gì muốn giết hắn còn là nghi hoặc hắn chính là một cái thần thông cảnh vì cái gì hội cái này mạnh. Nghĩ đến là cái sau đi, đến cuối cùng bước ngoặt, Ngụy Trì Khanh hẳn là tại công kích bên trong cảm ứng được hắn khí tức. Bọn hắn những này cực ác tội phạm thế nào khả năng không có cái này trùng giác ngộ, giết người mà thôi, chỗ nào có cái gì vì cái gì. Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, cũng chưa hồi đáp, tại hắn cảm ứng bên trong, Ngụy Trì Khanh đã chết rồi, linh hồn tiêu tán, chân linh cũng vô tung vô ảnh, không biết phải chăng bị mẫn diệt rơi, hiện nay tra hỏi, bất quá là hài cốt bên trong lưu lại một tia chấp niệm thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc hài cốt trên ngón tay một mai thanh đồng giới chỉ tự động chóc ra, chậm rãi bay tới trên bàn tay của hắn, một người tu sĩ thân vật cứng rắn nhất. Trừ vũ khí khải giáp loại hình, liền là chữ vật pháp bảo. Ùng ục, kim sắc hài cốt chậm rãi trầm vào nham tương bên trong, thần nguyên cảnh tu sĩ Ngụy Trì Khanh liền này thân tử đạo tiêu, hắn vậy mà thật làm đến, dùng mới vào thần thông cảnh tu vi, xử lý một cái mới vào thần nguyên cảnh tu sĩ. nhảy vọt trọn vẹn một cái đại cảnh giới, như là cái này tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Có thể làm đến cái này trùng độ, cũng hoàn toàn vượt qua Bạch Đông Lâm tưởng tượng, hắn tự sáng tạo áo nghĩa sát chiêu không nghĩ tới cái này khủng bố, bất quá cái này một chiêu cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Bất tử bất diệt, vô hạn đại đặc thù linh khiếu không gian, cường đại linh hồn siêu điều khiển năng lượng lực, dựng thần chú ma chân kinh bên trong kỳ điểm bạo tạc pháp môn, cái này hoàn toàn là tập hợp hắn tự thân sở hữu ưu thế sở khai phát ra đến áo nghĩa sát chiêu, người khác căn bản vô pháp sử dụng. Không thể hoàn toàn thúc dục Tử Triệu, Thiên Ma giải thể đại pháp, cực điểm thăng hoa, những này át chủ bài đều xa xa không thể cùng nguyên sơ áo nghĩa so sánh, xem ra sau này không phải tình huống đặc biệt còn là không được sử dụng cho thỏa đáng. Cái này một chiêu phóng thích về sau căn bản không bị hắn khống chế, địch ta không phân, rất dễ dàng lan đến vô tội, thực tại là hữu thương thiên hòa, cũng may mắn là hoang vu hắc ngục, như là tại ngoại giới, không biết rõ hội phá hủy nhiều ít sinh mệnh. Này chiêu còn có rất nhiều có thể dùng cải tiến địa phương, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, như là có thể đột phá mục tiêu sinh vật tế bào lực trường cùng với linh hồn bình chướng, kinh mạch linh khiếu từ trường, đem nguyên điểm di chuyển đến mục tiêu thể nội. Bạch Đông Lâm ngừng xuống suy nghĩ, mấy bước bước ra liền rời đi này chỗ, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến hắc mục 59 tầng cái khác thành chủ cũng nhanh chạy tới. Lúc này vẫn chưa muốn cùng bọn hắn đối mặt, giết Ngụy Trì Khanh cũng chỉ là ngoài ý muốn, hắn mục đích là tăng thu giảm chi, soát điểm cường hóa năng lượng, bạo bạo tài nguyên tu luyện mà thôi, giết người không phải hắn mục đích. Những thành chủ này hắn hội từng cái tìm tới cửa, hiện tại bọn hắn tập trung ở cùng nhau, ngược lại không dễ động thủ. Bạch Đông Lâm rời đi không lâu sau, sáu thân ảnh hàng lâm này chỗ, đều là thần sắc ngưng trọng quan sát lấy bốn phía. Bốn cái thần nguyên cảnh thể tu, hai cái động hư cảnh khí tu, đều là mới vào nhất trọng thiên, tại hắc ngục cái này trùng tuyệt linh chi địa, có thể duy trì bất tử liền không sai, nghĩ muốn đột phá cảnh giới tuyệt không khả năng, bọn hắn bên trong bị nhốt vào đến ít nhất đều có 1-2 ngàn năm, lại như cũ dậm chân tại chỗ. Có thể là liền tại vừa mới, bọn hắn đều tại chính bản thân mình thành trì bên trong cùng ngày xưa một dạng không có việc gì thời gian, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ kinh khủng năng lượng bạo phát, cái này cỗ cường đại năng lượng ba động đã vượt qua nhất trọng thiên phạm trù. Liền là bởi vậy, bọn hắn mới cẩn thận dị thường, tập hợp mọi người mới đồng thời trước đến tra nhìn, như có ngoài ý muốn ngược lại là có thể dùng lẫn nhau chiếu ứng. Lão quỷ, người mũi chó nhất linh có thể hay không cảm giác được cái gì? Tên là lão quỷ lão giả gầy như que củi, một đầu rối bời tóc trắng tùy ý rối tung, đầu bên trên một đôi thú tai cực kỳ bắt mắt, người này vậy mà là đi huyết mạch lộ tuyến thể tu. Đương nhiên người này cũng không nhất định chính là thần huyết thánh tông tu sĩ, thần huyết thánh tông làm đến này đạo khai thác người, nghĩ muốn đề cao chính mình tại thể tu bên trong địa vị, đương nhiên phải trắng trợn tuyên dương bọn hắn tu luyện lý niệm, hắn thế lực bao trùm giới vực, huyết mạch thể tu thế lực nhiều không kể xiết, cái này một chủng tu hành phương thức đã trải rộng càn nguyên giới. Lão quỷ nghe nói nhướng mày, cái này ra hỏa miệng còn là cái này thối, giống như nuốt phân, bất quá lúc này cũng không phải tính toán những này thời gian, lão quỷ chóp mũi pháp tắc quanh quẩn, hơi hơi run run, sau một lát thần sắc ngưng trọng nói ra. Ta cảm giác được Ngụy huynh khí tức, hắn đã chết, còn dư năm người nghe nói, con người đột nhiên co rụt lại, thể nội năng lượng dây lát ở giữa mãnh liệt, đối chung quanh cảnh giác thăng đến cực hạn. Bạch Đông Lâm mấy bước bước ra rời xa chiến trường, tìm một chỗ to lớn sơn phong, tiện tay một kích oanh kích ra một cái động lớn, vào sơn động ngồi xếp bằng. Hắn cần thiết bế quan mấy ngày, tiêu hóa hết trong lúc chiến đấu bắn ra linh quang hỏa hoa, đối rất nhiều bí thuật cũng có cải tiến ý nghĩ. Bạch Đông Lâm đột nhiên nhướng mày, ý niệm trầm vào thần hải bên trong, ba đạo linh hồn ngày đêm không ngừng nghiên cứu chân linh, liền tại vừa mới, trí ác thôn vệ một chút có ý tứ ký ức. Ý niệm xâm nhập thôn linh hồ lô bên trong, tại linh hồn hải dương bên trong phi tốc quét qua, chín đạo thần thông đại viên mãn linh hồn bị câu ra đến, giây lát ở giữa bị tam tài trận thế chân áp. Trí ác duỗi ra hắc viêm vòng quanh đại thủ, bắt lấy chín đạo trong suốt linh hồn, vò thành thuốc nuốt vào trong bụng. Từng đạo cơ bản giống nhau ký ức hiện lên, cũng không có thu hoạch nhiều ít hữu dụng tin tức, chỉ biết 10 người này là bị một cái tên là Vân Địch tu sĩ phái tới liệp sát hắn. Những này người đối Vân Địch không hiểu nhiều, chỉ biết hắn là thần huyết thánh tông người, một vài bức hình ảnh tại não hải hiện lên, Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, những này người thật đúng là tặc tâm bất tử, hắn bị nhốt tại hắc ngục bên trong, đều còn phải nghĩ biện pháp tới giết hắn. Hắc Minh giới, thần huyết thánh tông, hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới môn đi, bất kể là cái gì thế lực, dám làm hắn cũng đừng nghĩ tốt qua, không chết không thôi. Hắn ngược lại là không chết được, chỉ có làm cho đối phương đi chết. Cái này Hắc Minh giới thế lực thần bí cũng thật là tính toán chi ly, không liền là giết các ngươi mấy chục vạn thuộc hạ nha, nhìn tới vẫn là giết đến quá ít, chỉ cần đem bọn hắn đánh đau nhức giết sợ, tự nhiên không dám lại đến trêu chọc hắn. Bạch Đông Lâm suy nghĩ từng bước rõ ràng, hiện tại đã có manh mối, tự nhiên có thể đem phía sau người bắt tới, cũng không cần quá mức cấp thiết, đây đều là chuyện sớm hay muộn, hắn thời gian thọ mệnh vô cùng vô tận, còn không tin trên thế giới này có ai có thể hao tổn qua hắn. Cầm ra Ngụy Trì Khanh thanh đồng giới chỉ, ý niệm thăm dò vào trong đó, sau một lát lui ra đến, nhìn đến hắn còn là nghĩ nhiều, những này thần nguyên cảnh tu sĩ một dạng là một con quỷ nghèo. Những người này ở đây tiến vào hắc ngục phía trước, đã bị đào không, có thể không giống hắn cái này qua loa đồng dạng, Khuông Trấn liền đề đều không nhắc tới việc này, mà cao giai tu sĩ tu luyện tiêu hao càng lớn, tự nhiên nghèo đến đinh đương hưởng. Lắc đầu hai mắt nhắm lại, thể nội lôi hỏa linh châu bị kích phát, bắt đầu thường ngày tu luyện, tam vị nhất thể, linh hồn cũng phân ra một bộ phận tinh lực bắt đầu thôi diễn các chủng linh cảm ý nghĩ. Ngoại giới, hắc ngục thành, thần huyết thánh tông cứ điểm, một chỗ to lớn trạch viện bên trong, khoanh chân đắm chìm trong tu luyện bên trong Vân Địch, nhíu mày, ngay sau đó ngừng xuống tu luyện, mở hai mắt ra lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hảo Hảo đột nhiên liền tâm thần có chút không tập trung, phảng phất đại họa lâm đầu, trầm tư một lát, đem gần nhất phát sinh sự tình từng cái trải qua não hải. Không lẽ là hắc ngục bên trong sự tình tiến hành đến không thuận lợi? Nội tâm bực bội Vân Địch cũng không tâm tư tiếp tục tu luyện, đứng dậy tại chuẩn bị bên trong đi qua đi lại, 10 cái thần thông cảnh đại viên mãn tu sĩ. Chỉ cần không phải trêu đến thứ 29 tầng thành chủ vây công, đối phó một cái mới vào thần thông cảnh tu sĩ, hẳn là vấn đề không lớn. Vân Địch lắc đầu, chính nghĩ nhiều, liền tính là cái nào chút người không có đem sự tình làm tốt, tiểu tử kia lại thế nào khả năng uy hiếp đến chính mình. Hống, nơi xa trong giáo trường truyền đến giống lên một tiếng đánh gãy Vân Địch suy nghĩ, thân sắc khẽ động, thân ảnh giây lát ở giữa tiêu thất đi đến to lớn giáo trường bên ngoài, nhìn vào bên trong. Chỉ gặp một đầu to lớn mặc ngọc kỳ lân đứng tại hư không bên trong, toàn thân quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm. Ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế phi phàm. Tại Mặc Ngọc Kỳ Lân phía trước là mấy cái trẻ tuổi tu sĩ, chính thần sắc cẩn thận nhìn chằm chằm hư không diễu võ dương oai Mặc Ngọc Kỳ Lân, trong đó một người trẻ tuổi thần sắc không phục nói ra. Mục tu, dựa vào, huyết mạch hóa thân, tính cái gì sự tình có bản lĩnh không muốn dùng cái này một chiêu, là đàn ông, chúng ta liền quyền đầu đối quyền đầu. Hư không bên trong Mặc Ngọc Kỳ Lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, miệng nói tiếng người, xem thường nói ra. Dừng mưa, người cái này ngu xuẩn, huyết mạch vốn là chúng ta huyết mạch thể tu căn bản, ta dùng huyết mạch hóa thân, làm sao rồi các ngươi có bản lĩnh cũng có thể dùng a, đáng tiếc các ngươi không có, ai bảo các ngươi không có một cái tốt tổ tông đâu, ha ha ha. Mục tu nói xong to lớn miệng bên trong phun ra từng đoàn lớn đen nhánh liệt diễm, phía dưới mấy cái tu sĩ bị thiêu đến oa oa kêu to, chật vật chạy trốn. Bên ngoài sân Vân Địch nhìn lấy hư không bên trong Mặc Ngọc Kỳ Lân, thần sắc khó hiểu, mắt con ngươi sâu chỗ có vẻ tham lam hiện lên. Nghe đến mục tu lời nói, Vân Địch âm thầm nắm chặt song quyền, hắn liền là mục tu nói tới cái chủng loại kia không có huyết mạch truyền thừa người, hắn thể nội cấy ghép yêu thú huyết mạch phẩm chất không cao, chú định tiền đồ tương lai có hạn, thần nguyên cảnh liền là cực hạn, trung thân vô vọng thần ma cảnh. Huyết mạch tu sĩ ưu điểm rất rõ ràng, thiếu hụt cũng không nhỏ, có thể nói là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch. Di thực huyết mạch không vẻn vẹn có thể dùng lĩnh ngộ huyết mạch bên trong các chủng thần thông, tiền kỳ tu luyện cũng là tiến bộ nhanh chóng, chiến đấu lực càng là không tầm thường. Đặc biệt là, huyết mạch hóa thân, biến hóa thành cấy ghép yêu thú bản thể, công cao huyết dày, không phải nhân loại thân thể có thể sánh được. Mà cấy ghép huyết mạch cũng có một cái chí mệnh thiếu hụt, kia liền là tu sĩ thành tựu cao thấp hội bị huyết mạch phẩm chất chết hạn chế lại, đến huyết mạch hạn mức cao nhất, trừ phi có thể đánh phá huyết mạch ràng buộc, có thể nghĩ muốn đánh phá ràng buộc nói nghe thì dễ. Từ xưa đến nay, cái này chủng người đều là kinh tài tuyệt diễm, đứng đầu thiên hạ hạng người, ít càng thêm ít. Mà cái này mục tu lai lịch có thể là to lớn vô cùng, tại lâu xa tuế nguyệt phía trước, hắn tổ tiên đi ra một vị hỗn nguyên lão tổ, không vẻn vẹn dung hợp tối đỉnh tiêm kỳ lân huyết mạch, mà lại càng là đánh phá huyết mạch ràng buộc, thành tựu hỗn nguyên cảnh, hóa thành bảy màu kỳ lân. Cái này mục tu tuổi còn trẻ có thể đột phá thần thông cảnh, liền là thức tỉnh hắn lão tổ tông truyền thừa xuống kỳ lân huyết mạch chi Mặc Ngọc Kỳ Lân, còn có hắn thân tỷ tỷ thức tỉnh tử huyết kỳ lân, trong thần huyết thánh tông là thần nữ một dạng tồn tại, thực tại là làm người không ngừng ao ước, chỉ cần bất tử đột phá tới thần ma cảnh có thể nói là ván đã đóng thuyền. Vân Địch tâm lý đố kỵ vô cùng, lại cũng không dám nhiều lên ý đồ xấu, hắn mới vừa đi vào cái này bên trong, hai cỗ khí cơ liền khóa chặt hắn, thực lực đều mạnh hơn hắn, ít nhất là thần nguyên cảnh tam trọng thiên, là trong bóng tối bảo hộ mục tu người. Vân Địch hít sâu một hơi, đè xuống sao động nội tâm, hắn không cam bình thường, tâm lý trùng trùng tính toán còn cần thiết chậm rãi áp dụng, không thể nóng vội, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn hội từ bỏ cái này một thân rác rưởi huyết mạch, cái này kỳ lân huyết mạch sớm muộn đều hội trôi nổi tại hắn thân thể bên trong. Vân đại ca, lúc này hóa thành Mặc Ngọc Kỳ Lân mục tu đã đánh bại kia mấy cái đồng môn tu sĩ, quay đầu nhìn đến bên ngoài sân Vân Địch, thu hồi huyết mạch hóa thân, khôi phục hắc giáp thiếu niên bộ dáng, thân ảnh khẽ động liền đi đến Vân Địch trước mặt, nhiệt tình nói ra. Vân đại ca, làm sao ngươi tới rồi cũng không cho ta nói một tiếng, Vân đại ca ngươi là tìm ta có chuyện gì không? Vân Địch đem đáy mắt chỗ sâu tham lam thu liếm, mặt bên trên tái hiện nụ cười ấm áp, chỗ tối bao phủ hắn khí cơ càng phát mãnh liệt, tâm lý nhịn không được thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại ôn hòa nói ra. Tiểu mục a, ta là đến cùng ngươi cáo biệt, lát nữa ta liền muốn về tông môn, cố ý đến cho ngươi nói một tiếng. Vân Địch tâm lý thầm nghĩ, nếu ngươi không đi, ngươi cái này một đầu Mặc Ngọc Kỳ Lân mỗi ngày ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, hắn còn thật sợ ép không được nội tâm tham lam, động thủ cướp đoạt huyết mạch. A, Vân đại ca, ngươi không thể chờ lâu một thời gian sao? Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi rồi. Mục Tu ngữ khí thất lạc, cái này địa phương rách nát thực tại là nhàm chán, một chút cũng chơi không vui. Hắn hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không hắn lão tỷ tại giở trò quỷ, cố ý đem hắn làm cái này bên trong đến. Ha ha ha, tiểu Mục A, còn nhiều thời gian, ngươi không được bao lâu liền có thể hoàn thành thí luyện, đến lúc hồi tông môn Vân đại ca lại cẩn thận bồi ngươi, lần này cũng là tông môn triệu tập, không đến không về A. Tốt A, kia chờ ta trở về lại tìm ngươi. Một lời đã định. Vân Địch nhẹ gật đầu, hai mắt mịt mờ quét qua hai chỗ hư không, đưa tay tế ra đen nhánh phi thuyền, lách mình tiến vào trong đó. Phi thuyền hóa thành hắc tuyến, giây lát ở giữa bắn vào không gian tường kép bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắc ngục 59 tầng, bảy đại thành một trong thanh ma thành phía trên hư không, không gian đột nhiên hơi hơi vặn vẹo, một thân hắc bảo Bạch Đông Lâm vượt bước mà ra. Ngưng thần cảm ứng, một đạo không kém gì Ngụy Trì Khanh khí tức cường đại chiếm cứ thành trung tâm, Bạch Đông Lâm cũng không nhiều nói nhảm, bế quan 10 ngày thu hoạch không ít, da cũng có điểm ngứa, cần gấp một trận chiến đấu đến giãn gân cốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai mắt sâu chỗ nồng đậm bạch quang ngưng tụ, thân thể chung quanh quang chi pháp tắc kịch liệt dũng động, vô số tia sáng phảng phất bị hố đen hấp dẫn một dạng lần lượt đầu nhập hai mắt bên trong. Bạch Đông Lâm phía sau mảng lớn hư không quang mang đột nhiên một tối, hai mắt như đại nhật một dạng lấp lánh lên đến, hai đạo cô đọng đến cực hạn, lớn bằng cánh tay quang trụ từ hai mắt bên trong bắn ra. Ông, quang trụ quét qua chi chỗ, không gian bị khủng bố nhiệt độ cao rực nướng đến vặn vẹo lăn lộn, giống như dao nóng cắt mỡ bò, phía dưới to lớn thanh ma thành bị quang trụ di động nhanh qua, giây lát ở giữa một chia làm hai. Oanh long long, vô số phòng ốc sụp đổ, liền đại địa đều bị cắt đứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở, vết cắt chỗ bị nhiệt độ cao hòa tan thành xích hồng lưu ly, không ít kẻ xui xẻo tội phạm tại trong lúc bất chi bất giác bị cắt thành hai nửa. Tu sĩ cường đại sinh mệnh lực để bọn hắn bị cắt thành hai nửa cũng không đến nỗi giây lát ở giữa tử vong, kéo lấy thân thể tàn phế đau đến lăn lộn trên mặt đất, vô số kêu thảm thanh âm đánh phá thanh ma thành ngày xưa yên tĩnh. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm mạc, không thèm để ý chút nào phía dưới tử thương thảm trọng tội phạm, hắn lực chú ý một mực đặt tại thành chủ phủ bên trong. Thanh ma thành thành chủ là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi trong phòng ngủ, đối kích xạ mà đến quang trụ phảng phất giống như không nghe thấy, mặc cho nóng bỏng cô đọng quang trụ di động nhanh qua hắn thân thể. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi có ngoài ý muốn, hắn đương nhiên không có ký thác tại cái này môn thiên lý nhãn, kèm theo công kích thần thông có thể tổn thương đến lão giả, chỉ gặp lão giả thân thể phảng phất là hư vô, quang trụ giống là di động nhanh qua không khí huyễn ảnh, không có đối lão giả tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Lão giả mở hai mắt ra, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm thân trước bên ngoài trăm trượng, tuyết trắng râu tóc theo gió tung bay, sắc mặt ôn hòa, hai mắt lại dị thường âm độc, nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm chậm rãi mở miệng nói ra. Lão phu Đỗ Cổ, không biết chỗ nào đắc tội tiểu huynh đệ, muốn đối ta thanh ma thành hạ độc thủ như vậy. Cảm ứng được Bạch Đông Lâm bất quá là một cái thần thông cảnh thể tu, tâm lý hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, Đỗ Cổ vác tại sau lưng hai tay chậm rãi buông ra pháp quyết, 10 ngày trước Ngụy Trì Khanh bị chưa biết cường giả đánh giết, để bọn hắn còn lại cái này mấy vị thành chủ đều có điểm nơm nớp lo sợ. Bọn hắn bất đắc dĩ thành lập công thủ đồng minh, như là gặp phải kia vị chưa biết cường giả, đều có thể đưa tin triệu tập đám người đồng thời nghênh địch. Mà Bạch Đông Lâm bất quá là một cái thần thông cảnh, hiển nhiên không phải cái kia chưa biết cường giả, Đỗ Cổ tự nhiên không có triệu tập mặt khác 5 người tính toán. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nguyên lai như đây, khoảng cách gần cảm ứng lão giả khí tức, hắn cũng minh bạch cái này Đỗ Cổ mới vừa rồi là như thế nào tránh thoát quang trụ công kích. Cái này Đỗ Cổ không phải thể tu, mà là động hư cảnh khí tu, động hư cảnh đặc điểm lớn nhất liền là thấm nhuần hư thực luân chuyển. Ban đầu là thực thể nhục thân có thể dùng hóa thành hư vô, ban đầu là hư vô pháp tướng có thể dùng hóa thành thực thể. Nghĩ đến đây Bạch Đông Lâm nhíu mày, so với thể tu Ngụy Trì Khanh hắn cảm thấy cái này Đỗ Cổ càng làm hắn đau đầu. Ngụy Trì Khanh tại không có vận dụng toàn lực tình huống phía dưới, hắn còn có thể cùng chi đánh đến có về. Mà cái này Đỗ Cổ, động hư cảnh khí tu đặc thù bảo mạng năng lực, đối mặt đê giai tu sĩ có thể nói đã đứng ở thế bất bại, chỉ cần hư hóa, không phải cùng cảnh giới căn bản không tổn thương được đối phương. Nghĩ muốn thương tổn đến động hư cảnh khí tu chỉ có cùng dạng lĩnh ngộ hư thực luân chuyển khí tu, hoặc là thăng hoa qua sinh mệnh bản nguyên chi quang thần nguyên cảnh thể tu. Chẳng lẽ lại muốn dùng áo nghĩa sát chiêu? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, vẫn là câu nói kia, hắn mục đích không phải giết người, hắn chỉ là muốn tìm một chút soát năng lượng công cụ thôi, thuận tiện ma luyện một lần tự thân. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm nhìn chằm chằm vào hắn mãnh nhìn lại không đáp lời, Đỗ Cổ nhướng mày, hắn không quan tâm Bạch Đông Lâm phá hư thanh ma thành, cũng không quan tâm hắn sát lục chính mình thuộc hạ. Như là không phải đau lòng năng lượng, hắn đều không ngại mỗi ngày giết một chút tội phạm giải buồn, phải biết rõ cái này tuyệt linh chi địa đối bọn hắn khí tu khắc chế có thể là mạnh vô cùng, không đến bất đắc dĩ hắn là không muốn động thủ, hắn còn nghĩ nhiều lay lắt hơi tàn mấy năm. Bạch Đông Lâm tâm tư lưu chuyển, liên quan tới động hư tu sĩ trùng trùng đặc tính từng cái tái hiện não hải, sau một lát nhãn tình sáng lên, nhìn lấy đã không kiên nhẫn Đỗ Cổ nói ra. Lão đầu, tại hạ Bạch Đông Lâm, xin không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi thanh ma thành, ta đến này chỉ có một cái mục đích. chỉ là muốn đánh chết ngươi mà thôi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Bạch Đông Lâm nói xong nhếch miệng cười một tiếng, thể nội vật chất điên cuồng thiêu đốt, cực điểm thăng hoa giây lát ở giữa, vừa xài bước ra, hư không bên trong lập tức phủ đầy lít nha lít nhít thân ảnh, đem Đỗ Cổ vây vào giữa. Chúng tinh vẫn diệt quyền 1000, thi triển chỉ xích thiên nhai kính tượng về sau, 1000 cái Bạch Đông Lâm đồng thời phát động công kích mãnh liệt, vô số quyền ảnh giây lát ở giữa đem Đỗ Cổ chỗ không gian bao trùm, không có lưu lại một tia góc chết. Không gian kịch liệt chấn động vặn vẹo, theo sau phá toái, vô số tinh mịn vết nứt không gian trải rộng hư không. Đỗ Cổ chắp hai tay sau lưng đứng ở tại chỗ, không tránh không né, quyền ảnh cùng vết nứt không gian đem hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm, nét mặt ôn hòa cũng biến đến âm trầm vô cùng. Cái này ra hỏa, là nơi nào đến đầu nhà quê, chưa nghe nói qua động hư cảnh tu sĩ sao? Vô số quyền ảnh cùng với vết nứt không gian đều bị Đỗ Cổ không nhìn thẳng, công kích lại mạnh lại như thế nào, hai cái căn bản không tại cùng một cái duy độ, không thể thương tổn hắn chút nào. Đỗ Cổ vừa xài bước ra, hư huyễn thân thể giây lát ở giữa xuyên qua vô số công kích, xuất hiện ở phương xa hư không bên trên. Tiểu tử, mặc dù không biết rõ ngươi sử dụng cái gì cấm thuật, để bất quá thần thông cảnh ngươi có thể phát huy ra cái này cường đại công kích, nhưng là ngươi quá vô tri, liền động hư cảnh đặc tính cũng không biết. Thôi được, đã ngươi một lòng muốn chết, lão phu liền lãng phí hứa chút năng lượng, thành toàn ngươi đi. Đỗ Cổ nói xong, một tay kết động pháp quyết, hư không bên trong vô số pháp tắc bắt đầu kịch liệt ba động, động hư cảnh dùng thực hóa hư đặc tính cũng không chỉ là bảo mạng, tại hóa hư đồng thời tương đương tại thân dung thiên địa, đối thiên địa pháp tắc cảm ứng cùng với điều khiển năng lực đều sẽ cực kỳ đề thăng. Khí tu công kích cần thiết dẫn động thiên địa linh khí cùng với đủ loại pháp tắc, hai cái dung hợp liền có thể phóng xuất ra khủng bố công kích, mà tại cái này hắc ngục bên trong, tuyệt linh chi địa, đối khí tu khắc chế tính quá mạnh. Bọn hắn chỉ có thể sử dụng thể nội không nhiều năng lượng, cùng thiên địa pháp tắc dung hợp công kích, không vẻn vẹn uy lực yếu nhược rất nhiều, đối bọn hắn tiêu hao cũng phi thường lớn, cho nên Đỗ Cổ là thật không muốn động thủ, đáng tiếc cái này Bạch Đông Lâm thực tại là quá phách lối, lệnh hắn tâm lý không thích. Đỗ Cổ thể nội pháp tướng hơi hơi lóe lên hai màu pháp tắc quang mang, cực kỳ keo kiệt điều động thể nội một tia năng lượng, quát lạnh một tiếng. Phong hỏa long quyển, một phiến xích hồng biển lửa dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm bao phủ, theo sau thiên địa ở giữa nổi lên thanh sắc gió lốc, phong trợ hỏa thế, biển lửa nhan sắc biến đến càng thêm màu đỏ tươi. Sau một lát, một đạo núi liền đất trời to lớn hỏa long quyển đem Bạch Đông Lâm bao phủ trong đó, long quyển phong hiện ra thanh hồng nhị sắc, trong đó ẩn ẩn có pháp tắc xiềng xích tái hiện, uy lực biến đến càng thêm khủng bố. Bạch Đông Lâm bị khủng bố hấp xả lực lượng chết chết giam cầm tại long quyển phong trung tâm, không gian xung quanh kịch liệt rung động, vết dạn trải rộng, chỉ xích thiên nhai đã không thể thi triển, phủ đầy hư không kính tượng toàn bộ tiêu thất. Vô số thô to thanh sắc phong nhận liên miên bất tuyệt bổ chặt trên người Bạch Đông Lâm, hắn cứng rắn vô cùng thân thể cũng bị chém ra đạo đạo vết thương, cực nóng huyết hồng hỏa diễm điên cuồng đốt cháy hắn, tiên huyết mới vừa tràn ra liền bị đốt cháy thành hư vô, huyết nhục từng bước hóa thành than cốc. Bạch Đông Lâm tâm lý hơi vui, không làm phản kháng mặc cho long quyển công kích, yên lặng hút vào thể nội trống rỗng xuất hiện cường hóa năng lượng. Bất quá cái này động hư cảnh khí tu thật đúng là cường đại, như là tại ngoại giới liền càng thêm khủng bố, hoàn toàn liền là một cái mở ra vô địch trạng thái pháo đài di động. Mà lại liền pháp tướng đều còn chưa sử dụng, quần thể sát thương năng lực, khí tu xác thực muốn so thể tu cường đại. Bất quá là đơn giản nhất phong hỏa pháp tác ứng dụng, tại tuyệt linh chi địa đều có thể phát huy ra cái này khủng bố lực lượng, xác thực lợi hại, dùng đến soát năng lượng lại tốt bất quá. Sau một hồi lâu, phong hỏa long quyển năng lượng hao hết, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đại địa phía trên bị phá hủy thành một vùng phế tích. Bị phong nhận chém ra vô số khe hở, nham thạch thổ nhưỡng bị thiêu đốt thành xích hồng lưu ly. Đỗ Cổ thần sắc hơi trì hoãn, tại hắn cảm ứng bên trong Bạch Đông Lâm khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, một cái thần thông cảnh tu sĩ mà thôi, không có đạo lý có thể còn sống sót. Lão đầu, người tại nhìn nơi nào đó? Bạch Đông Lâm thanh âm đột nhiên tại Đỗ Cổ phía sau truyền đến, một đạo cô đọng tột cùng, tràn ngập phá diệt đao ý hồng tuyến từ trên thân Đỗ Cổ di động nhanh qua. Hồng tuyến giống như di động nhanh qua không khí, giây lát ở giữa xuyên qua Đỗ Cổ, lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, vô thanh vô tức ở giữa, đại địa nứt ra một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe hở. Sách, thật là cẩn thận lại ác tâm lão đầu. Bạch Đông Lâm đứng tại hư không bên trong, hắc bào bị gió thổi đến bay phất phới, hai mắt nhắm lại, bẹp miệng nói. Thân làm tập kích đại sư hắn, hiển nhiên đối cái này lần đánh lén thất bại rất khó chịu. Tiểu tử, liền tính là thể tu, người phòng ngự cũng mạnh đến quá mức đi xa a. Đỗ Cổ nhìn lấy lông tóc không hao tổn Bạch Đông Lâm, tuyết trắng nhíu mày. Cái này tiểu tử có điểm cổ quái, đón đỡ hắn một kích liền cùng người không việc gì đồng dạng, cho dù là tuyệt linh chi địa, hắn công kích cũng không đến nỗi suy yếu đến liền thần thông cảnh đều đánh không động tình trạng. Bạch Đông Lâm mỉm cười, phòng ngự lực mạnh không mạnh hắn không biết, nhưng là năng lực khôi phục khẳng định là toàn thế giới độc nhất phần, muốn kiến thức một lần động hư cảnh thật bản lãnh, Bạch Đông Lâm nói với Đỗ Cổ. Ha ha, lão đầu, đừng trách ta không có để tỉnh ngươi, vận dụng ngươi pháp tướng đi, nếu không chờ một lúc thua, ta sợ ngươi hội không cam tâm. Hừ cuồng vọng, Đỗ Cổ cũng không để ý tới Bạch Đông Lâm, Có thể ngưng là thực thể pháp tướng xác thực cường đại, nhưng là tiêu hao cũng càng thêm khủng bố, tại địa phương quỷ quái này mỗi dùng một lần đều tương đương tại thiêu đốt hắn thọ mệnh. Hai tay cùng lúc kết động pháp quyết, hư không bên trong pháp tắc lại lần nữa sôi trào, Bạch Đông Lâm lắc đầu, đứng tại chỗ cũng không né tránh, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy một đợt công kích. Hắn tính là làm rõ ràng, cái này Đỗ Cổ chỉ cần không sử dụng pháp tướng, là căn bản miểu sát không được hắn, đều là một chút duy trì liên tục công kích, dùng đến soát năng lượng ngược lại là tốt dùng. Khí tu Đỗ Cổ bạo phát lực kém xa Tích Tắc Thể tu Ngụy Trì Khanh, này chủ yếu là có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì hắc ngục bên trong tuyệt linh, hai là thể tu càng trọng điểm tại đơn thể công kích, khí tu càng trọng điểm tại quần công. Đương nhiên đây chỉ là một chủng thô sơ giản lược cách nói, kỳ thực giữa hai bên khác biệt rất mơ hồ, tỉ như nói khí tu bên trong kiếm tu, đơn thể quần công đều rất mạnh, mà thể tu tỉ như Cực Đạo Thánh Tông kia ba bộ 10 vạn trượng cự nhân, một chân đạp xuống đi, còn không thiên băng địa liệt a. Cho nên giữa hai bên phân biệt chỉ là trước khi tu luyện kỳ so rõ ràng, đến tu luyện hậu kỳ đã có điểm trăm sông đổ về một biển vị đạo, trong lúc phất tay liền là hủy thiên diệt địa, chỗ nào còn phân cái gì quần công đơn thể. Tại Bạch Đông Lâm trong lúc suy tư, Đỗ Cổ công kích đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ gặp vô biên vô hạn màu tím lôi hải bao trùm thương khung, từng đạo cô đọng tột cùng tử sắc quang tuyến hướng Bạch Đông Lâm bắn tới, tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, trừ phi dẫn tránh né, nếu không căn bản tránh né không. Từng đạo to bằng ngón tay tử sắc quang trụ dây lát ở giữa xuyên thủng Bạch Đông Lâm thân thể, bắn vào thể nội về sau tử sắc quang trụ nổ tung lên, sắc bén nóng bỏng tê liệt điên cuồng phá hư Bạch Đông Lâm thân thể. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tại cái này tử sắc quang trụ bên trong cảm ứng được lôi, ánh sáng, kim ba loại lực lượng pháp tắc, khó trách tốc độ nhanh như vậy, vẫn như thế sắc bén, có thể tùy tiện đâm rách hắn thân thể. Lại thêm lôi tê liệt hiệu quả, chỉ cần bị bắn trúng một lần, liền hội bị định tại chỗ, sinh sinh ngạnh kháng đằng sau vô cùng vô tận quang trụ, không sai chiêu thức. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi sáng, thần thông pháp thiên tượng địa thi triển, thân thể biến thành trăm trượng cự nhân, giang hai cánh tay, đem tất cả tử sắc quang trụ toàn bộ tiếp lấy. Này công kích phạm vi quá rộng, dùng hắn nguyên lai thân thể lớn nhỏ, rất nhiều công kích đều hội thất bại, hắn cũng không muốn lãng phí, đây đều là cường hóa năng lượng a. Đỗ Cổ thần sắc sững sờ, bị Bạch Đông Lâm cho làm mộng, pháp thiên tượng địa cái này môn thần thông hắn đương nhiên nhận thức, là thể tu tiêu chí thần thông một trong, có thể là cái này dùng thân thể tiếp hắn công kích là cái gì tao thao tác. Đỗ Cổ thần sắc từng bước biến đến âm trầm, hắn cảm thấy Bạch Đông Lâm là đang giễu cợt vũ nhục hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội một đạo giống như thực chất pháp tướng chậm rãi từ phía sau lưng hiện ra đến. Vậy mà là một tôn to lớn thanh đồng dược lô, hoàn toàn thực chất hóa thanh đồng dược lô khắp người khắc đầy phức tạp hoa văn, các chủng kỳ chân dị thú, linh thảo bảo dược. Tại thanh đồng dược lô tường bên trong khắc rõ vô số pháp tắc đường vân, chiếu sáng rạng rỡ, một đoàn trong suốt hỏa diễm tại trong lò cháy hừng hực, nhiệt độ dọa người. Hơi hơi khiêu động ở giữa, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Bạch Đông Lâm nhìn lấy Đỗ Cổ rốt cuộc gọi ra pháp tướng, tâm lý hơi động một chút, không nghĩ tới lão tiểu tử này còn là một cái luyện đan sư, hội dùng dược lô phương pháp tướng cũng chỉ có những kia thân phận cao quý luyện đan sư. Khí tu ngưng kết pháp tướng là cái gì nào loại hình quyết định bởi tại tu luyện ban đầu ẩn dưỡng nguyên thai là cái gì, cho nên mới nói nguyên thai là khí tu đại đạo chi cơ, là chân chính hạch tâm, xuyên thủng khí tu luyện một chút thủy chung. Nguyên thai chủng loại vô cùng vô tận, bất kể là người, yêu thú, nhật nguyệt tinh thần, núi sông thảo mộc, phi cầm tẩu thú, còn là các chủng đao kiếm côn bổng, đỉnh lô tháp chuông các loại đồ vật. Vạn vật tự nhiên đều có thể dùng ngưng kết thành nguyên thai, thậm chí là một ít khái niệm, thần ma, quy tắc các loại cũng được, nhưng là cái này hết thảy đều có một cái tiền đề, uẩn dưỡng nguyên thai phải chăng thích hợp bản thân chính mình, phải chăng có tư cách chịu tải hắn. Nếu như nói người cảm thấy huy hoàng đại nhật rất nhiều bức rất uy phong, cứng rắn muốn không để ý hết thảy ngưng kết, sợ rằng làm nguyên thai mới vừa ngưng tụ thành, xuống một cái dây lát ở giữa ngươi liền hội bị đốt cháy thành hư vô. Cho nên nói nguyên thai cũng không phải tùy ý uẩn dưỡng, trong đó có rất nói nhiều cứu, đương nhiên, như là ngươi không quan tâm tu luyện về sau thành tựu cao thấp, một chút rác rưởi nhỏ yếu nguyên thai ngươi có thể dùng tùy tiện uẩn dưỡng, không có sinh mệnh chi lo, nhưng là thành tựu có hạn. Khí tu tại uẩn dưỡng nguyên thai thời điểm, là không thể làm ẩu, là cần thiết cảm ứng linh hồn bên trong chân linh sẽ nói cho ngươi biết thích hợp cái gì nguyên thai, ngươi chỉ cần thuận theo tự nhiên uẩn dưỡng liền được. Đây cũng là vì cái gì khí tu như này coi trọng chân linh nguyên nhân, không chỉ là cảm ứng thiên địa linh khí cần thiết cam sắc phía trên chân linh, đối uẩn dưỡng đại đạo chi cơ cũng phi thường trọng yếu. Nguyên thai ngưng kết cần thiết khí hải chân nguyên uẩn dưỡng, mà khí tu chân nguyên là chân linh câu thông thiên địa linh khí, dung hợp chính mình chân linh khí tức một chủng năng lượng, mỗi người chân nguyên đều không giống, cho nên nguyên thai ngưng kết cùng chân linh cùng một nhịp thở, mà pháp tướng liền là nguyên thai tiến thêm một bước thăng hoa. Nghe nói, chân linh tại mẫu hà bên trong luân hồi vô số lần, có khả năng ngươi nào đó đệ nhất là một vòng sinh ra linh trí đại nhật, kia ngươi liền có một khả năng nhỏ nhoi có thể dùng ngưng kết đại nhật nguyên thai. Cái này nguyên thai pháp tướng còn dính đến chân linh luân hồi chi bí. Mà cái này Đỗ Cổ ngưng kết thanh đồng dược lô pháp tướng, có hai loại khả năng, một là hắn nào đó đệ nhất luân hồi là một tôn tiên khí khí linh, hai là nào đó đệ nhất luân hồi là một cái cường đại luyện đan sư. Bạch Đông Lâm dự đoán hẳn là cái sau, sinh ra khí linh tiên khí bực nào thưa thất như là cái này Đỗ Cổ thật là tiên khí khí linh chuyển thế, cũng không biết hỗn đến cái này thảm. Phải biết rõ đồ vật chỉ có tiên khí mới có cơ hội sinh ra chân chính, nắm giữ chân linh sinh mệnh, giống trung phẩm đạo khí Tử Triệu, cũng bất quá là nắm giữ linh trí linh tính, không tính là chân chính sinh mệnh. Những này ngưng kết đồ vật pháp tướng tu sĩ, 99 đều là nào đó đệ nhất am hiểu này nói, cho nên mới hội tại chân linh bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đương nhiên, càng nhiều người chân linh là không có ấn ký, chỉ cần ngươi không đi ngưng kết những kia nghịch thiên chi vật, ngươi thích gì đều có thể dùng đi ngưng kết, chỉ là thích hợp hay không mà thôi, mặc dù không có tính mệnh chi lo, nhưng là tu luyện khả năng chuyện xảy ra lần công nửa. Tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, Đỗ Cổ đã tế ra thanh đồng dược lô pháp tướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng dược lô liền tái hiện trên bầu trời Bạch Đông Lâm. Nắp lò tự động mở ra, một cổ hấp lực kỳ dị dây lát ở giữa bao phủ Bạch Đông Lâm, hắn thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, không có lực phản kháng chút nào liền bị hút vào. Đỗ Cổ hai mắt lạnh lùng, Bạch Đông Lâm buộc hắn sử dụng pháp tướng, tiêu hao năng lượng lại để cho hắn sống ít đi mấy năm, tâm tình tự nhiên không biết vui sướng, tay khẽ vẫy, nắp lò khép lại, quát lạnh một tiếng, luyện. Thanh đồng dược lô bên trong ẩn chứa vô số pháp tắc ngọn lửa trong suốt dây lát ở giữa cháy hừng hực, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, thật là khủng khiếp hỏa diễm, hô hấp ở giữa chỉ sợ cũng hội đem hắn luyện thành hư vô, hắn có thể không có tôn hầu từ kia chịu lửa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét lớn một tiếng. Thiên ma giải thể đại pháp, oanh long long, một tiếng khủng bố nổ vang, vô cùng vô tận mãnh liệt năng lượng dây lát ở giữa bạo phát, thanh đồng dược lô đột nhiên bị no căng mười mấy lần. Phịch một tiếng, nắp lò bị tung bay đến thương khung phía trên, một đạo thô to quang trụ từ thanh đồng dược lô phun ra, những nơi đi qua không gian từng khúc mẫn diệt, đồng thời, mấy đạo hồng mang cũng theo lấy quang trụ thoát ra dược lô. Phốc phốc, Đỗ Cổ sắc mặt dây lát ở giữa ảm đạm, một ngụm lớn máu tươi dâng trào mà ra, lập tức khí tức yếu ớt, pháp tướng có thể là hắn bản mạng, là đồng sinh cộng tử đồ vật. Bạch Đông Lâm cái này một chiêu dây lát ở giữa bạo tạc, đối thanh đồng dược lô pháp tướng tạo thành tổn thương không nhỏ, hắn tự nhiên cũng bị liên lụy, đây cũng không phải là hư hóa liền có thể lẩn tránh tổn thương. Đáng chết, Đỗ Cổ thần sắc cực kỳ khó coi, cái này một lần hắn là thiệt thòi lớn, sợ là hội giảm thọ trăm năm. Cái này không hiểu thấu người điên đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, người điên, thật là người điên, tức chết lão phu, Đỗ Cổ nội tâm gầm thét. Liền tại lúc này, Đỗ Cổ đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp ba đạo khuôn mặt giống nhau, lại khí chất khác nhau thân ảnh xuất hiện ở xung quanh hắn. Một người thân xuyên bạch bào chắp tay trước ngực, làn da kim quang chói mắt, thần sắc thương xót nhu hòa. Một người thân xuyên hắc bào, toàn thân quanh quẩn lấy đen nhánh hỏa viêm, hai mắt đen nhánh thâm thúy, mặt mang tàn nhẫn mỉm cười. Một người thân xuyên hắc bạch đạo bào, tay cầm phất trần, hai mắt đạm mạc, toàn thân hắc bạch nhị khí vòng quanh phi vũ, một cổ đạm nhiên vô vi khí chất lệnh người liếc mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người cắt chạm một cái phương vị, một tòa khủng bố huyền diệu trận thế đem Đỗ Cổ bao phủ. Đỗ Cổ hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện mình đã không thể động đậy, dù là hắn hiện tại là hư hóa trạng thái. Đứng tại hư không bên trong Bạch Đông Lâm hai tay ôm ngực, tâm lý mặc niệm. Thiên địa nhân tam tài trận thế, Bạch Đông Lâm thần hồn hiện tại có nhiều mạnh, liền là chính hắn cũng đánh giá không rõ ràng, hắn cuối cùng không có cùng cao thủ chân chính so đấu qua thần hồn, mà lại hắn thần hồn cực kỳ đặc thù, là tam vị nhất thể hình thái, cái này để hắn càng khó nắm chắc. Bất quá mấy năm như một ngày không ngừng cường hóa thần hồn, khẳng định cũng không yếu liền là, nhưng mà cũng còn xa xa đạt không đến quy nhất thần ma kia chủng độ. Bạch Đông Lâm đại khái dự đoán, hẳn là tại thần nguyên lục trọng thiên phía trên, thần nguyên đại viên mãn phía dưới. Có thể không thể xem thường cái này thần nguyên lục trọng thiên, tại thần nguyên cảnh mỗi một trọng thiên chênh lệch đều là ngày đêm khác biệt, bằng không thì cũng không biết lấy cửu trọng thiên chi danh, là chân chính nhất bộ nhất trọng thiên. Mà Bạch Đông Lâm hiện tại tu vi mới vào thần thông cảnh, có thể nắm giữ thần nguyên cảnh cao giai thần hồn, quả thực liền là quá phận tốt sao, cái này tất cả đều là dựa vào cường hóa năng lượng cứng chồng lên đi. Như là từng bước tu luyện, không có cái mấy ngàn trên vạn năm là căn bản không thể nào làm được, thần hồn đề thăng là phi thường chật vật, nhưng là mang đến chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều. Giống cái này động hư cảnh nhất trọng thiên Đỗ Cổ, Bạch Đông Lâm liền là chỉ ra động một cỗ thần hồn hẳn là cũng có thể trị phục hắn, nhưng là liền giống như Bạch Đông Lâm chính hắn đồng dạng, ưa thích giấu một đống át chủ bài, hắn nhìn người khác cũng hội cảm thấy đối phương có phải là ẩn giấu át chủ bài a. Cho nên hắn luôn luôn ưa thích toàn lực xuất thủ, không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn một kích chí mệnh, tự nhiên không biết cho Đỗ Cổ chui không từ cơ hội, cho nên liền tam tài trận thế đều vận dụng, tuyệt không lật bàn khả năng. Hắc hắc, lão đầu đừng sợ, ta hội rất ôn nhu. Chí ác ác thú vị nhe răng cười một tiếng, duỗi ra quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm đại thủ, tại Đỗ Cổ vẻ mặt sợ hãi bên trong, dây lát ở giữa thăm dò vào hắn thần hải. Xe nhẹ đường quen tìm tới Đỗ Cổ thần hồn, xóa đi sửa chữa ký ức, bày ra cấm chế, hắc viêm biến thành minh văn cấm chế bao vây lấy cả cái linh hồn, chỉ cần Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đỗ Cổ linh hồn liền cùng chân linh đều hội dây lát ở giữa mẫn diệt, Làm xong cái này hết thảy, ba đạo thần hồn vừa sải bước ra, về đến thần hải bên trong, ngồi ngay ngắn ở đen bia phía trên, tiếp tục nghiên cứu linh hồn chân linh. Đỗ Cổ ngu ngơ một lát, hai mắt từng bước thanh tỉnh, nhìn đến thân trước Bạch Đông Lâm nhãn tỉnh sáng lên, liền đi tới, quỳ ở trong hư không cung kính nói ra. Đỗ Cổ tham kiến chủ nhân, ngươi thương thế như thế nào? Như là không quản tiêu hao, thuộc hạ trong vòng nửa tháng liền có thể khôi phục như ban đầu. Rất tốt, chờ ngươi khôi phục thương thế, liền cùng ta cùng nhau đem mấy cái khác thành chủ một mẻ hốt gọn đi. Tuân mệnh chủ nhân, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, ngay sau đó liền cùng Đỗ Cổ cùng nhau rơi tại thành bên trong, Đỗ Cổ tự đi khôi phục thương thế, Bạch Đông Lâm cũng bế quan tu luyện. Sau nửa tháng, Bạch Đông Lâm cùng Đỗ Cổ cùng nhau đi đến một cái khác thành trì, một cái tên là Lão Quỷ Huyết Mạch Thể Tu, tại Đỗ Cổ đánh bất ngờ đánh lén phía dưới, dùng pháp tướng đem hắn giam cầm, Bạch Đông Lâm lại dùng thần hồn thu phục. Sau đó liền càng thêm đơn giản, ba người đánh lén một cái, tiếp lấy bốn cái người đánh lén, quả cầu tuyết, bất quá một ngày công phu, Bạch Đông Lâm liền đem còn lại mấy vị thành chủ thu phục. Đến đây, khắc ngục thứ 59 tầng đã toàn bộ trong lòng bàn tay của hắn, Bạch Đông Lâm suy tư một lát, còn là liền quyết định ở chỗ này các loại 5 năm qua đi. Cái này 6 cái thành chủ bất kể là cho hắn soát cường hóa năng lượng, còn là cùng hắn đánh nhau ma luyện tự thân, đều đầy đủ dùng, không cần lãng phí thời gian nữa đi xuống một tầng làm sự tình. Hắn tính là nhìn minh bạch, cái này bên trong tội phạm đều nghèo đến đinh đương hưởng, nghĩ trên người bọn hắn vất chất béo, căn bản không khả năng, duy nhất giá trị chính là cho hắn làm công cụ người, 6 cái công cụ người đủ hắn dùng. Tại một phiến hoang vu cháy đen đại địa phía trên, một tòa cự đại sơn phong đứng vững mà lên. Đen nhánh sơn phong bị Bạch Đông Lâm chém tới đỉnh núi, lưu lại một cái to lớn quảng trường, Bạch Đông Lâm trên quảng trường ngồi xếp bằng, đối ở một bên Đỗ Cổ nhẹ gật đầu nói ra. Bắt đầu đi, vâng chủ nhân, Đỗ Cổ thần sắc trang nghiêm gật đầu đáp, theo sau tế ra thanh đồng dược lô pháp tướng, đem Bạch Đông Lâm thu nhập trong đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong suốt hỏa diễm đem Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa bao phủ, Đỗ Cổ chậm rãi đề cao nhiệt độ. Bạch Đông Lâm cảm ứng đến tổn thương nghịch chuyển bị kích phát, một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, lộ ra đầy ý tiếu dung. Hỏa diễm lại lớn một chút, vâng, đi qua mấy lần điều chỉnh, cuối cùng đã tới điểm giới hạn, tổn thương nghịch chuyển hiệu suất lớn nhất hóa, Đỗ Cổ đối với hỏa diễm điều khiển nhập vi, đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế được một tia không thay đổi. Sau 10 ngày, chủ nhân, thuộc hạ không kiên trì nổi, Đỗ Cổ sắc mặt tái nhợt, thanh đồng dược lô pháp tướng bên trong ngọn lửa trong suốt đung đưa không ngừng, đã nhanh muốn dập tắt. Liên tục 10 ngày, ngày đêm không ngừng thôi động pháp tướng, hắn năng lượng trong cơ thể đã khô kiệt. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, thân ảnh khẽ động liền nhảy ra thanh đồng dược lô, một mặt thần thanh khí sảng, cái này dạng soát năng lượng thực tại là quá sảng, còn không cần thiết tiêu hao hắn một tia tài nguyên tu luyện. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Đỗ Cổ, Bạch Đông Lâm đối cái này công cụ người vẫn là phi thường hài lòng, mặc dù không đủ bền bỉ, nhưng mà cũng để hắn trải nghiệm một cái tề thiên đại thánh kinh lịch. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, tay phải năng lượng hội tụ phá diệt đao ý ngưng tụ thành màu đỏ tươi huyết tuyến, không chút do dự từ vai trái, hai chân trên đùi di động nhanh qua, tại hắn có ý điều khiển phía dưới, một tay hai chân dây lát ở giữa bị chém xuống, hô hấp ở giữa cánh tay hai chân lại khôi phục như ban đầu. Bạch Đông Lâm đưa cánh tay cùng hai chân ném ở Đỗ Cổ trước mặt nói ra. Đỗ Cổ, ngươi làm đến không tệ, xuống hảo hảo khôi phục năng lượng, ta vẫn chờ ngươi lần sau phục vụ. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Đỗ Cổ quỳ xuống cung kính dập đầu hành lễ, ôm lấy Bạch Đông Lâm cánh tay hai chân chậm rãi lui ra. Xuống một cái, Bạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, khác một cái động hư khí tu thân ảnh khẽ động dây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, cung kính hành lễ. Bắt đầu đi, vâng, chủ nhân, tiếp lấy liền tế ra pháp tướng, đem Bạch Đông Lâm bao phủ, một cỗ cường hóa năng lượng tiếp tục soát. Bạch Đông Lâm đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, này chỗ là tuyệt linh chi địa, những này người đem chính mình kia một điểm vô cùng đáng thương hàng tồn tiêu hao hầu như không còn về sau, đừng nói cho Bạch Đông Lâm làm công cụ người soát năng lượng, liền sống soát đi đều khó. Nhưng là Bạch Đông Lâm cũng không khả năng đem chính mình tài nguyên tu luyện cho bọn hắn sử dụng a, hắn vốn chính là đến tăng thu giảm chi, như là cái này làm chẳng phải là cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện. Cho nên hắn chỉ có từ trên người chính mình nghĩ cách, hắn bất tử bất diệt không nhìn những này loạn thất bát tao quy tắc, quản ngươi cái gì tuyệt linh chi địa, thụ thương về sau một dạng khôi phục như ban đầu. Mà thân vì một cái thể tu, hắn huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, những này động hư thần nguyên tu sĩ, tự nhiên có rất nhiều biện pháp đem năng lượng để luyện ra. Bạch Đông Lâm mặc kệ bọn hắn thế nào làm, là luyện hóa cũng tốt, còn là ăn sống, tiên tạc chưng nấu cũng được, chỉ cần có thể khôi phục năng lượng đến cho hắn làm công cụ người, thế nào làm đều được, hắn có thể sẽ không để ý những này, không liền là một chút tay tay chân chân nha, hắn còn nhiều, rất nhiều. Như đây, Bạch Đông Lâm liền xa vào vui sướng bế quan tu luyện bên trong, hai cái khí tu chuyên môn thay phiên lấy cho hắn soát năng lượng, hai cái thể tu thay phiên lấy cho hắn bồi luyện, còn có hai cái thể tu bị hắn phái đi Trương Thiện Nhẫn chỗ kia giúp đỡ bắt yêu ma quỷ quái. Phải biết rõ cái này 59 tầng trừ cái này 7 cái thành chủ, còn có mấy cái yêu ma quỷ quái cũng có mới vào thần nguyên cảnh thực lực, Trương Thiện Nhẫn kia một đám người, 9 cái ngụy thần nguyên, mấy vạn pháo hôi hắc giáp vệ, liền là chỉ gặp phải một cái mới vào thần nguyên cảnh yêu ma quỷ quái, bọn hắn cũng đến toàn quân bị diệt. Cái này giống như có người đều bị Bạch Đông Lâm an bài đến rõ ràng, hết thảy đều tiến triển được rất thuận lợi. Thần hồn được cường hóa, năng lượng không ngừng cường hóa, thể nội tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng ẩn dưỡng rất nhiều linh khiếu, tam vị nhất thể, linh hồn ba tâm n dụng, nghiên cứu linh hồn chân linh, cảm ngộ khắc họa pháp tắc, cảm ngộ dựng thần chú ma chân kinh, tiêu hóa dung hợp rất nhiều tri thức, tụng Phật kinh, xem đạo tàng. Bạch Đông Lâm bề bộn nhiều việc rất phong phú, mỗi một ngày, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều tại tiến bộ, thoải mái một nhóm, trực tiếp bay lên. Bế quan tu luyện, tâm không lo lắng, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 5 năm chi kỳ sắp đến. Một phiến hỗn độn chưa biết hư không bên trong, cửu luân cháy hừng hực đại nhật vây quanh một tòa kim tự tháp ngược kỳ dị thế giới chìm chìm nổi nổi. Kim tự tháp ngược từ trên cao đi xuống cùng chia 99 tầng, một tầng một thế giới, càng hướng xuống càng nhỏ, phát ra khí tức cũng càng đen nhánh thâm thúy. Cửu luân đại nhật bao quanh kim tự tháp ngược thế giới chìm chìm nổi nổi, hào không quy luật có thể tìm, không ngừng vận chuyển, tuyên cổ bất biến, phảng phất thẳng đến thời gian phần cuối cũng sẽ không thay đổi. Cái này tuyên cổ bất biến cảnh tượng lúc này lại có kinh người biến hóa. Một vòng vận chuyển bình thường đại nhật giống như bị một cái nhìn không thấy đại thủ gảy một lần, giây lát ở giữa thoát ly bình thường quỹ tích, dùng càng lúc càng nhanh tốc độ hướng kim tự tháp ngược thế giới kích xạ mà đi. Đen nhánh sơn phong quảng trường phía trên, Bạch Đông Lâm tại thanh đồng dược lô bên trong mở hai mắt ra, ánh mắt hưng phấn không thôi, không phải là bởi vì hôm nay liền có thể rời đi hắc ngục mà hưng phấn, hắn tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy đã thành thói quen ngày qua ngày tu luyện. Hưng phấn là bởi vì thần hải bên trong chân linh nghiên cứu rốt cuộc có đột phá tính tiến triển. Thần hải bên trong ba đạo thần hồn ngồi xếp bằng, đều thần sắc trang nghiêm, đình chỉ hết thảy tu luyện, hết sức chăm chú đắm chìm trong trước mắt một đạo linh hồn bên trong. Linh hồn bên trong một điểm nhỏ bé chân linh tại Bạch Đông Lâm mắt bên trong bị phóng đại vô số lần, tại ba đạo thần hồn vô cùng nhỏ bé tinh vi thao túng phía dưới, chân linh bên ngoài một tầng kỳ dị vật chất chậm rãi bị lột ra. Thời gian 4 năm, lúc trước hơn 200 vạn linh hồn đã sớm tiêu hao hầu như không còn, lại để cho Trương Thiện Nhẫn bọn hắn bắt đến mấy trăm vạn linh hồn, tìm kiếm qua chủng chủng phương pháp. Hôm nay rốt cuộc có thể dùng vạch trần chân linh khăn che mặt bí ẩn, bỏ ra vô số tinh lực nghiên cứu có thu hoạch, cái này sao có thể không để Bạch Đông Lâm hưng phấn cuồng hỉ. Chủ nhân, ngoại giới Đỗ Cổ một tiếng hoảng sợ hô to kêu đánh đoạn Bạch Đông Lâm động tác, Bạch Đông Lâm nhướng mày, thần sắc không vui dò xét ra ý niệm. Cái này Đỗ Cổ là chuyện gì xảy ra, 4 năm qua một mực biểu hiện tốt đẹp, vì cái gì hôm nay như này không tuân quy củ. Ý niệm dò xét ra ngoài thân thể Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới không biết vì cái gì bắt đầu mọc ra xanh mơn mởn dài lông. Cái này lục mao khí tức quỷ dị không rõ, đồng thời sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, thậm chí ngay cả Đỗ Cổ thanh đồng dược lô pháp tướng phía trên cũng chậm chậm mọc ra lục mao. Bạch Đông Lâm thần sắc cuồng biến, cái này là cái gì quỷ đồ vật, thân ảnh khẽ động nhảy ra dược lô, hai chân đứng thẳng mặt đất cũng bắt đầu mọc ra lục mao phi tốc lan tràn, liền ngoài 10 trượng Đỗ Cổ thân cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, cảm giác toàn bộ triển khai, lại như cũng không có phát hiện cái này lục mao đến từ nơi đâu. Thể nội thể ngoại đều là không có phát hiện dị thường, cái này lục mao không rõ hiện lên, khí tức quỷ dị, tràn ngập không rõ. Cái này lục mao liền cái này điên cuồng sinh trưởng, nhưng lại không có đối hắn tạo thành một tia tổn thương, bởi vì tổn thương nghịch chuyển cũng không có kích phát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể linh hồn dây lát ở giữa tịch diệt hóa thành hư vô, hô hấp ở giữa Bạch Đông Lâm tại chỗ phục sinh, đã khôi phục nguyên dạng trần trụi thân thể chỉ qua một giây lát ở giữa, lại bắt đầu điên cuồng mọc ra lục mao. Hết sức chăm chú phía dưới lại như cũng không có phát hiện cái này lục mao là thế nào đến, Bạch Đông Lâm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lão tử không chơi dài lục mao, Bạch Đông Lâm suy nghĩ bão táp, giây lát ở giữa xác định, xuất hiện này quỷ dị hiện tượng khẳng định là cùng hắn thần hải bên trong nghiên cứu có quan hệ, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy, mới vừa chuẩn bị tiếp xúc chân linh hạch tâm, liền xuất hiện như này quỷ dị biến hóa. Cấm kỵ không rõ, quả nhiên, nghiên cứu chân linh còn là làm tức giận chí cao vô thượng mẫu hà sao? Một bên toàn thân mọc đầy lục mao Đỗ Cổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ lấy thương khung phía trên. Bạch Đông Lâm tâm thần nhảy một cái, một cổ nồng nặc phảng phất thực chất cảm giác nguy cơ chết chết đem hắn bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương khung phía trên treo quen thuộc ba vòng đại nhật, trong đó một vòng đại nhật lại đột nhiên càng biến càng lớn, nháy mắt liền từ mâm tròn lớn nhỏ biến lớn mấy chục lần. Cảm ứng được chung quanh cực tốc lên cao nhiệt độ, không khí bắt đầu vặn vẹo bốc lên, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, khóe mắt hơi hơi co rúm. Cẩu vật, cần đến cái này hung ác sao? Ta sai còn không được sao? Bạch Đông Lâm đã bỏ đi tránh né tính toán, hướng chỗ nào trốn cái này giống như thực chất cảm giác nguy cơ trực tiếp nói cho hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, không chỗ có thể trốn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Triệu cùng cực đạo thủ trạc trồi lên thể ngoại, đem cực đạo thủ trạc cùng thần hải bên trong 18 cái thôn linh hồ lô thu nhập Tử Triệu bên trong, theo sau dùng lực ném một cái, Tử Triệu hướng lòng đất cực sâu chỗ kích xạ mà đi, Mặc dù dùng đạo khí phẩm chất hẳn là gánh vác được, nhưng mà là Bạch Đông Lâm hay là không muốn mạo hiểm. Nhìn thoáng qua ngồi bệt dưới đất bên trên Đỗ Cổ, Bạch Đông Lâm tâm lý lặng lẽ thì thầm, khổ cực các vị. Một tay kết động pháp quyết, Đỗ Cổ những ngày thần nguyên cảnh tu sĩ, Trương Thiện nhấn các loại chín cái cải tạo thể, cùng với mấy vạn hắc giáp vệ đồng thời linh hồn tán loạn, chân linh mẫn diệt mà chết. Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, những ngày tội phạm cùng hắn ngày lâu, đối hắn bí mật hiểu không ít, mặc dù liền là hắn không động thủ, những này người chờ một lúc cũng sẽ chết, nhưng là hắn chân linh có phải là mẫn diệt liền không nhất định, chỉ cần có một tia bại lộ hắn bí mật khả năng, hắn đều sẽ không bỏ mặc nhân nhượng. Ngẩng đầu nhìn thương khung phía trên càng ngày càng lớn nóng bỏng đại nhật, hai mắt nhắm lại, phảng phất có thể nhìn đến hắn cháy hừng hực kim sắc thần hỏa. Sau một lát, Bạch Đông Lâm một thân hắc bào bắt đầu tự đốt hóa thành hôi tấn, trần trụi thân thể mọc đầy quỷ dị lục mao lại như cũ bình yên vô sự. Theo sau một đầu đen nhánh tóc dài cũng bắt đầu tự đốt, chung quanh nham thạch đã hòa tan làm xích hồng nham tương, Bạch Đông Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa phía trên một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Đại nhật còn chưa rơi xuống, cái này một tầng tiểu thế giới đã giống như luyện ngục, trừ còn tại hướng lòng đất điên cuồng chạy trốn hắc ngục tội phạm, đại địa phía trên trừ Bạch Đông Lâm đã không có một cái vật sống. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, thần hải bên trong ngồi xếp bằng ba đạo thần hồn đồng thời mở hai mắt ra, tinh quang bốn phía, hét lớn một tiếng, chảm. Chính mình đỉnh đầu lăng không tái hiện một chuôi ngưng kết thành thực chất linh hồn chi nhận, dây lát ở giữa chém xuống, tại thần hồn phối hợp phía dưới, cùng chân linh có liên quan tin tức, 4 năm tân tân khổ khổ thành quả nghiên cứu, tất cả liên quan ký ức toàn bộ chém thành hư vô. Xuống một cái dây lát ở giữa, bất tử bất diệt kích phát, bị chém dụng ký ức lại lần nữa khôi phục như ban đầu, Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, năng lực quá mạnh cũng có không tốt thời gian. Bí thuật vĩnh hằng phong cấm, ba đạo thần hồn toàn thân bốc cháy lên hừng hực linh hồn liệt diễm, hai tay kết động pháp quyết, trong thần hồn một đoàn ký ức bị vô số huyền ảo phù văn chết chết bao quấn, vàng, trắng, đen tam sắc quanh quẩn, đem cùng chân linh cấm kỵ có liên quan ký ức triệt để phong ấn chí thần hồn chỗ sâu nhất. Cái này đạo phong cấm liền là chính Bạch Đông Lâm hiện nay nghĩ muốn mở ra, cũng đến lợi dụng bất tử bất diệt năng lực mới được, theo lấy thần hồn tăng cường này phong cấm cũng sẽ vô hạn chế tăng cường. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, nhìn cả người trên dưới không lại tiếp tục sinh trưởng lục mao, hắn biết mình thắng cược. Lúc này, thương khung bên trong đại nhật đã sinh sinh chen vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, mãnh liệt kim sắc thần hỏa phủ đầy toàn bộ thương khung. Nóng bỏng thiêu đốt Bạch Đông Lâm nhìn thẳng đại nhật hai mắt trước tiên hóa thành than cốc, làn da, huyết nhục, xương cốt từng tấc hóa thành hư vô. Rốt cuộc, đại nhật hàng lâm, kim sắc thần hỏa điên cuồng thiêu đốt lấy nơi mắt nhìn thấy hết thảy, hư không không gian từng khúc mẫn diệt. Đại địa đầu tiên là hóa thành xích hồng nóng bỏng chất lỏng, ngay sau đó liền bị đốt thành hư vô. Lòng đất sâu chỗ điên cuồng chạy trốn đám tội phạm, thần sắc điên cuồng, nương theo lấy chung quanh nham thạch thổ nhưỡng tận đều là hóa thành hư vô. Hừng hực, không có, cả cái hắc ngục thứ 59 tầng tận đều là mẫn diệt, ngay cả trung ương đen nhánh quang trụ đều bị kim sắc thần hỏa bao trùm. Kim sắc thần hỏa nghĩ muốn thông qua thông đạo hướng trên dưới hai thế giới lan tràn, lại bị một cỗ thần bí năng lượng chết chết ngăn trở, không đến tiến tới. Bạch Đông Lâm phục sinh một giây lát ở giữa, chỉ cảm thấy nơi mắt nhìn thấy đều là kim sắc thần hỏa, tiếp lấy lại bị điên cuồng dũng động kim diễm đốt thành hư vô. Sinh sinh tử tử, luân hồi hơn ngàn lần về sau, kim sắc biển lửa từng bước bắt đầu lắng lại, rời xa biển lửa thương khung phía trên không gian chung quanh bắt đầu khép lại, Bạch Đông Lâm phục sinh về sau cũng có thể nhiều kiên trì một cái sát na. Bạch Đông Lâm thừa dịp cái này ngắn ngủi một cái sát na, liều mạng hướng thương khung phía trên di động, mấy chục lần về sau rốt cuộc đi đến ổn định không gian, vừa sải bước ra, chỉ xích thiên nhai thi triển dây lát ở giữa xuất hiện tại thương khung chỗ cực kỳ cao, rời xa kim sắc biển lửa. Hô hô, Bạch Đông Lâm hơi hơi thở hổn hển, giống như than cốc thân thể khôi phục nhanh chóng, hô hấp ở giữa liền khép lại hoàn tất. Tử triệu, Bạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, kim sắc biển lửa bên trong truyền đến một tiếng đao minh, tác toàn thân xích hồng tử triệu từ kim sắc biển lửa bên trong bắn ra, Bạch Đông Lâm duỗi ra tay phải tiếp lấy tử triệu. Tư tư, tay phải bị tử triệu uốn thành than cốc, sau một lát tử triệu làm lạnh khôi phục màu đen kịt, ý niệm dò xét ra, phát hiện tử triệu bình yên vô sự, tâm lý không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Nhìn lấy đã hóa thành một phiến kim sắc biển lửa thế giới, cái này vòng đại nhật cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng, cái này một tầng hết thảy đều đã hóa thành hư vô, tiếp cận biển lửa không gian vẫn là mẫn diệt trạng thái, thật lâu vô pháp khép lại. Cũng may mắn hắn ở tại biển lửa một bên, như là tại thật sâu chỗ, cho dù là hắn bất tử bất diệt, cái này một lần cũng phiền phức, Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác nghĩ lại phát sợ. Quá lãng, cái này một lần kém một chút liền lãng ra sự tình. Mẫu Hà, chân linh, Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm ngâm về sau, đã quyết định từ bỏ, triệt để tắt uẩn dưỡng, khí tu lộ tuyến thần ma, ý nghĩ, kỳ thực đây cũng là hắn lúc trước bị nhị ca kiểm trắc ẩn hiện có khí tu chân linh thiên phú một cố chấp niệm. Một cổ dựa vào cái gì ta không thể trở thành khí tu chấp niệm. Hiện nay quyết định để xuống cái này chấp niệm, không chỉ là bởi vì không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu ra chân linh cấm kỵ bí mật, cũng bởi vì cái này mẫu hà kịch liệt phản ứng, cái này một loạt quỷ dị biến hóa. Để hắn không nghĩ lại tiếp tục xâm nhập tiếp xúc chân linh cái này đồ vật, hắn cảm giác cái này bên trong có chưa biết tai họa ngầm, hắn không yêu thích trên người mình xuất hiện cái này chủng vượt qua trưởng khống đồ vật. Quả nhiên, nhị ca nói đến không tệ, ta chính là thích hợp thể tu chi đạo, cũng chỉ có thể đi thể tu chi đạo, ta Bạch Đông Lâm đời này chỉ có thể bắt lấy thể tu cái này con đường chết dập. Bạch Đông Lâm nghĩ thông suốt về sau, đáy lòng đọng lại trùng trùng tạp niệm bị chém thành hư vô, tâm lý đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái không diễn tả được. Bỏ được, có lúc bỏ qua, để xuống, cũng là một chủng thu hoạch. Để xuống chấp niệm, hiểu ra bản tâm Bạch Đông Lâm lập tức liền cảm giác thần hồn thanh minh, cường đại thần hồn khó hiểu ẩn ẩn có chút tăng trưởng, đạo tâm cũng càng phát trong suốt sáng long lanh, ý niệm thuần túy, ý chí biến đến càng thêm cứng cỏi. Thể nội chỗ sâu sinh mệnh bản nguyên chi quang kim quang lấp lánh, vô số linh khiếu đều phảng phất phát ra kêu gọi nhảy cẫng thanh âm, đối thiên địa pháp tắc cảm ứng càng thêm rõ ràng. Bạch Đông Lâm hơi lộ ra mỉm cười, thể tu chi đạo, còn biết rõ tranh giành tình nhân sao, yên nào, về sau liền sủng ngươi một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực đạo thủ trạc bay ra bản nguyên thế giới, tự động đeo ở cổ tay, hai cái đổ đầy linh hồn thôn linh hồ lô cũng trôi nổi ở trong hư không, một tay kết động pháp quyết, còn lại không dùng hết hơn 200 vạn linh hồn dâng trào mà ra. Ngay sau đó rất nhiều linh hồn tiêu tán giữa thiên địa, giống như sao lốm đốm đầy trời chân linh trở về mẫu hà bên trong. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm đối lấy không trung hơi hơi cung tay, tâm lý mặc niệm, mẫu hà đại, cho ngài nhân gia xin lỗi, về sau có thể ngàn vạn đừng làm ta. Ngài nhân gia là thật nghiêu phê, một lời không hợp liền cầm thái dương đến nện ta Bạch Đông Lâm là thật phục. Cái này lúc, Bạch Đông Lâm chung quanh hư không bên trong bắt đầu tái hiện lít nha lít nhít thần bí hoa văn, chính là cùng hắc ngục bản thể phía trên giống nhau như đúc hoa văn. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, thời gian đến, liền vội vàng đem Tử Triệu thôn linh hồ lô thu hồi thể nội, một cổ khó hiểu ba động đột nhiên hàng lâm, đem Bạch Đông Lâm trong trong ngoài ngoài đều quét hình một trận, bao gồm thủ trạc không gian, Tử Triệu bản nguyên thế giới đều chạy không khỏi quét hình. Tử Triệu bản nguyên thế giới bên trong, Thanh Đồng bảo tháp cũng bị ba động quét qua, bên trong hiện nay cũng không có vật sống, trừ trồng chất vào sơn các chủng thực nghiệm hàng mẫu, đại bộ phận đều là Trương Thiện Nhẫn bắt giữ đến yêu ma quỷ quái, cũng đều đã bị hắn từng cái giải phẫu làm thực nghiệm, chỉ còn lại một chút hữu dụng vật liệu. Dược viên bên trong ngay tại cùng tiểu tử truy đuổi đùa giỡn Bạch Tiểu, bị thần bí ba động trọng điểm quan tâm, tới lui lui quét hình vài chục lần, theo sau cỗ ba động này mới chậm rãi rời khỏi Tử Triệu bản nguyên thế giới. May mắn Bạch Đông Lâm đem hơn 200 vạn tội phạm linh hồn đặt, nếu không khẳng định qua không thần bí ba động quét hình cái này nhất quan. Thần bí ba động thối lui về sau, xuống một cái giây lát ở giữa, vô số thần bí phức tạp kỳ dị hoa văn bao vây lấy Bạch Đông Lâm, hắc quang hơi hơi lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, hắc ngục bản thể phía trên, nhìn lấy trống rỗng xuất hiện Bạch Đông Lâm, Khuông Trấn tâm lý hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, lúc này hắc ngục bên trong ra biến cố lớn, mặc dù trước mắt chỉ là lan đến thứ 59 tầng, nhưng mà cũng không thể xác định có phải là tiếp tục lan đến nàng hắn địa phương. Hắn có thể là đáp ứng chỉ nham hảo huynh đệ này muốn chiếu cố Bạch Đông Lâm, như là đến cuối cùng bước ngoặt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cái này nét mặt già nua cũng không nhịn được. Bất quá Bạch Đông Lâm cái này tiểu tử tại trong 5 năm này cũng thật là trung thực, một lần đều không có tìm hắn xuất thủ. Nhìn đến cũng là một cái chịu được nhàm chán người, cũng không có trẻ tuổi người thấp thỏm khí táo. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến động huyệt không gian đứng ở phía ngoài Khuông Trấn, thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại Khuông Trấn trước mặt, hơi hơi cung tay nói ra. Đa tạ đại nhân tại này chờ đợi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi có thể đủ ẩn nhẫn thời gian 5 năm, không có ra ngoài gây phiền toái, so với bình thường tuổi trẻ người muốn trầm ổn nhiều. Bạch Đông Lâm, Khuông Trấn vỗ Bạch Đông Lâm bả vai, thần sắc tán thưởng. Hắc ngục tầng 29 mặc dù trừ mấy chục cái thành chủ, còn có ít bộ phận thế lực đỉnh đầu, còn dư 9 thành 9 đều là mới vào thần thông cảnh tu sĩ. Có thể bên trong giam giữ tất cả đều là một chút cùng hung cực ác tội phạm, dù là Bạch Đông Lâm cẩn thận từng ly từng tí, không chủ động đi gây chuyện thị phi, cũng có thể sẽ có phiền phức tự động tìm tới cửa. Mà 5 năm này thời gian Bạch Đông Lâm đều không có tìm qua hắn, hiển nhiên là chịu không ít khổ, cũng là một cái hạng người tâm cao khí ngạo, tha rằng ẩn nhẫn cũng không kéo xuống mặt đến tìm kiếm hắn trợ giúp, Khuông Trấn cảm thấy mình đã nhìn xuyên hết thảy. Đa tạ đại nhân tín vật, để vãn bối phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra một khối ngọc bài, đưa cho Khuông Trấn, mặc dù cũng không dùng đến cái này đồ vật, nhưng mà đây cũng là Khuông Trấn một phen tâm ý, hắn Bạch Đông Lâm nhận cái này tình. Tiểu tử, chúng ta trước rời đi nơi này đi, hắc ngục bên trong ra biến cố lớn, tiếp xuống đến hội có rất nhiều đại nhân vật hàng lâm xử lý này sự tình, vì không liên tục xuất hiện sự cố còn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Khuông Trấn tiện tay tiếp qua ngọc bài, mang theo Bạch Đông Lâm cấp tốc rời đi. Thông qua trùng điệp cửa ải nghiệm chứng, về đến cực đạo Thánh Tông tại Hắc Ngục Thành cứ điểm bên trong. Ngươi là nghĩ trực tiếp về Thánh Tông, còn là lưu ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, hai mắt bên trong hiện lên mịt mờ quang mang, một vài bức hình ảnh tại đáy mắt lưu chuyển mà qua, cố ý tránh né thực lực cường đại trấn thủ nhóm, trọng điểm quan tâm thần huyết thánh tông cứ điểm bên trong. Dùng hắn thần hồn cảnh giới, chỉ cần cẩn thận một điểm, trừ quy nhất thần ma đại năng, còn là không sợ có người sẽ phát hiện hắn sử dụng thần thông nhìn trộm. Quả nhiên, Vân Địch còn có cái kia họ Mục thiếu niên đều đã rời đi sao? Tìm kiếm không có kết quả, Bạch Đông Lâm chỉ có tạm mà đè xuống tâm tư, hắn cũng bất quá là nghĩ thử thời vận mà thôi, cũng không có quá để ý, theo sau đối Khuông Trấn hơi hơi cung tay nói ra. Đại nhân, nơi này ta đã chờ đủ rồi, nghĩ sớm ngày về Thánh Tông tu luyện, làm phiền đại nhân. Ha ha ha, nói cũng phải, địa phương quỷ quái này chim không thèm ị, cũng xác thực không có cái gì tốt chơi, như này ta liền tiễn ngươi về tông môn đi. Bạch Đông Lâm tâm tư hắn có thể lý giải, tại trọng yếu nhất thời gian bên trong lại bị nhốt vào Tuyệt Linh Hắc Ngục, lúc này khẳng định cấp thiết muốn tu luyện, để bù đắp mất đi tu luyện thời gian. Khuông Trấn nói đi liền mang theo Bạch Đông Lâm tiến vào vượt vực truyền tống trận bên trong, có thể trực tiếp tiến nhập Thánh Tông truyền tống trận pháp cực kỳ thưa thớt, Bạch Đông Lâm nhớ rõ lúc trước Thái Thương chủ thành đều không có thẳng tới Thánh Tông truyền tống trận. Nghe nói là trước đây thật lâu Thánh Tông ở phương diện này bị nhiều thua thiệt, cho nên mới đối truyền tống trận thiết hạ rất nhiều hạn chế, trừ giảm bớt truyền tống trận số lượng dùng bên ngoài, còn phải cần phải đeo có cực đạo thủ trạc Thánh Tông đệ tử mới có thể kích hoạt sử dụng thẳng tới Thánh Tông truyền tống trận. Bạch Đông Lâm cổ tay bên trên thủ trạc hơi hơi hiện lên hồng quang, tại Khuông Trấn thôi động xuống, vượt vực truyền tống trận chậm rãi khởi động, không gian pháp tắc tràn ngập, màu trắng quang trụ dâng trào mà ra. Tiểu tử, gặp lại, đa tạ đại nhân, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay gửi tới lời cảm ơn, theo sau liền bị một cổ năng lượng kỳ dị bao vây lấy, giây lát ở giữa tiêu thất tại quang trụ bên trong. Bạch Đông Lâm tầm mắt khôi phục, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình cũng không có tại vô gian giác đấu trường cái kia truyền tống đại diện bên trong, mà là tại một cái khác càng thêm to lớn truyền tống trận bên trong. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, ra truyền tống trận, nhìn lấy thỉnh thoảng sáng lên trận pháp, bất ngờ có người từ truyền tống trận bên trong đi ra đến, nghĩ đến cái này là tông môn một cái truyền tống đầu mối then chốt. Lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, ý niệm khẽ nhúc nhích, câu thông thủ chạc vạch ra thông hướng từ trúc cư quang môn, nhìn lấy quen thuộc quang môn Bạch Đông Lâm mắt bên trong thần sắc khó hiểu, thật là đã lâu a. Theo sau vừa sải bước ra, liền về đến quen thuộc ổ nhỏ, viện bên ngoài tử trúc lâm vẫn như cũ như ban đầu, viện bên trong vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Thi thản nhiên nằm tại viện bên trong tử trúc ghế nằm phía trên, dễ chịu híp mắt, mắt bên trong lưu quang di động nhanh qua, Thái Thương cốc trùng trùng hình ảnh tái hiện. Ban đầu liền người ở thưa thất Thái Thương cốc, hiện nay càng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tính toán ra, bọn hắn cái này một nhóm tân tấn đệ tử đã nhập môn tiếp cận thời gian 8 năm. Lần thứ nhất 5 năm khảo hạch đã qua, đệ tử ưu tú đã bái nhập các đại chủ phong. Cái này nhìn tới cái này tỷ lệ thông qua còn là rất cao nha, Thái Thương cốc đại bộ phận đệ tử đều người đã đi nhà trống, bao gồm Tô Thất, Thánh Khanh đám người. Bạch Đông Lâm đột nhiên giật mình, nhìn về phía viện bên ngoài, chỉ gặp từng đạo quang môn lăng không tái hiện, theo sau mấy đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong bước ra. Ha ha ha, Bạch huynh, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hơi lộ ra ý cười, những này ra hỏa, tin tức ngược lại là cơ linh thông. Bạch Đông Lâm đứng dậy đem đám người nghênh tiến tiểu viện, quạnh quẽ từ chúc cư một lần náo nhiệt, Bạch Đông Lâm mỉm cười nói ra: các ngươi tin tức vẫn là rất linh thông, ta cái này chân trước vừa tới, các ngươi liền tới nhà. Bạch Đông Lâm vừa nói phất tay thả ra vài cái ghế dựa, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Thánh Khanh cười nói ra, không phải chúng ta tin tức linh thông, là Khâu sư tỷ nhận được tin tức nói cho chúng ta. Bạch Đông Lâm giật mình, nhìn về phía trong đó một cái khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nữ tử, người này là hắn duy nhất không nhận thức, còn tưởng rằng là Thánh Khanh bằng hữu của bọn hắn, ngữ khí không dám xác định nhìn lấy nữ tử hỏi. Cái này vị Khâu sư tỷ không biết là... Khuôn mặt xinh đẹp nữ tử che miệng khẽ cười một tiếng nói ra. Ha ha, Bạch huynh, là ta nha, ta hiện tại sửa danh tự, gọi Khâu Chân Chân. Bạch Đông Lâm mới vừa cầm ra ấm trà tay run một cái, kém điểm rời tay đem ấm trà đánh nát, nội tâm rời sông lấp biển. Khâu Chân Chân, Khâu Chân, 666 ta sai, ta vốn cho rằng Khâu sư huynh ngươi chỉ là vì ngươi nào đó cái bạn lữ tìm kiếm âm dương luân chuyển thảo, chưa bao giờ từng nghĩ Khâu sư huynh ngươi sẽ tự mình phục dụng, ta còn là quá trẻ tuổi quá ngây thơ. Bạch ca ca đã lâu không gặp a. Ta là Cửu Nhi, còn biết ta sao? Ngồi tại Tô Thất bên cạnh là một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, 13-14 tuổi bộ dáng, 7-8 năm không gặp, hiện nay lớn lên so nàng tỷ xinh đẹp hơn mấy phần. Tô Tiểu Cửu lời nói để Bạch Đông Lâm thành công từ bỏ quỷ dị không khí lúng túng, liền nói sang chuyện khác, cười ha hả nói ra. Ha ha ha, mấy năm không gặp, Tiểu Cửu đều lớn a, không sai không tệ, tu vi cũng đột phá thần thông cảnh, người cũng thành công bái nhập chủ phong a. Cái này là thức tỉnh huyết mạch chi lực ưu thế. Linh khiếu chi trung thiên sinh ra có thần thông bản nguyên pháp tắc, đối còn lại tu sĩ đến nói, khó khăn nhất khắc họa pháp tắc ngược lại dễ dàng nhất. Cái này Tô Tiểu Cửu chỉ cần thần văn cảnh phía trước cơ sở đánh tốt, chỉ cần có tài nguyên tu luyện hòa tan linh khiếu bên trong thần thông bản nguyên pháp tắc, đột phá thần thông cảnh dễ dàng. Tại Bạch Đông Lâm cường đại thần hồn cảm giác phía dưới, tại chàng đám người tu vi nhìn một cái không sót gì. Tối cường thuộc về Khâu Chân Chân, một thân tu vi đã đến thần thông tam trọng thiên cực hạn, 121 khỏa chủ linh khiếu đã nạp vào bản nguyên chi quang, cự ly tứ trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Tiếp đó liền là lạnh như băng thần vô khuyết, đệ năm mai chủ linh khiếu lập tức nạp vào bản nguyên chi quang, Tô Thất nạp vào 3 khỏa, Thánh Khanh liền muốn kém một chút, cùng Tô Tiểu Cửu không sai biệt lắm, thứ hai khỏa chủ linh khiếu pháp tắc đều còn không có khắc họa viên mãn. Sau đó đám người một trận hàn huyên, không khí cũng nhiệt liệt rất nhiều, nhiều năm không thấy hứa chút không thạo cảm giác cũng làm hao mòn hầu như không còn. Đối với mấy người đến thăm chính mình, Bạch Đông Lâm trong lòng vẫn là có điểm cảm động, thế là cầm ra chính mình tại Hắc Ngục bên trong một chủng thành quả nghiên cứu chiêu đãi đám người. Một bình trong suốt sáng long lanh, lóe ra điểm điểm tinh quang linh dịch, cho một người rót một chén. Bạch huynh, đây là vật gì? Tô Thất đôi mắt đẹp bên trong đầy là vẻ hiếu kỳ, gia tộc của nàng thế lực bất phàm, từ nhỏ đến lớn cũng tính là kiến thức rộng rãi, đối Bạch Đông Lâm cầm ra đồ vật nhưng chưa từng thấy qua. Đúng thế Bạch ca ca, cái này đồ vật thật xinh đẹp a. Tô Tiểu Cửu nâng lấy mặt nhỏ, hai mắt sáng lên tán thán nói, nàng đối cái này chủng sáng lóng lánh đồ vật không có lực phản kháng chút nào. Bạch Đông Lâm thần sắc thần bí nói ra, đây chính là đồ tốt, các ngươi nếm nếm liền biết rõ. Đám người nghe nói, đều bưng lên chén ngọc, uống một hơi cạn sạch, sau một lát mặt lộ chấn kinh, liền nhắm mắt ngưng thần, nghiêm túc tiêu hóa mới vừa quát xuống linh dịch. Sau một hồi lâu đám người mở hai mắt ra, toàn thân khí tức đều ngưng thực tinh tiến không ít, Thánh Khanh một mặt bất khả tư nghị mà hỏi. Bạch huynh, cái này đồ vật đến tột cùng là, vì cái gì? Vì cái gì hội đề thăng các người bản nguyên chi quang đúng không? Đám người kinh ngạc như thế hắn cũng có thể lý giải, phải biết rõ nhân thể bản nguyên chi quang có thể là vật vô cùng thần bí, nghĩ muốn tăng lên chỉ có đem khắc họa hoàn chỉnh pháp tắc linh khiếu nạp vào trong đó, mà Bạch Đông Lâm một chén này thần bí chất lỏng vậy mà cũng có thể dùng làm đến loại hiệu quả này, thực tại là đánh phá bọn hắn thưởng thức. Bạch Đông Lâm lắc đầu không có giải thích cặn kẽ, cái này là hắn dùng thủ đoạn đặc thù, tinh luyện ngưng kết bản nguyên tinh hoa, là hắn rất nhiều thành quả nghiên cứu một trong, tự nhiên khó mà nói ra đến. Bạch Đông Lâm không nói đám người tự nhiên không tiện hỏi nhiều, người nào đều có chính mình bí mật kỳ ngộ, bọn hắn đã được tốt chỗ càng không thật nhiều nghĩ. Bạch huynh, không biết ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì? Đúng thế, Bạch huynh ngươi chậm trễ trọng yếu nhất thời gian 5 năm, hiện tại lại lỡ mất 5 năm khảo hạch, không có bái nhập chủ phong, rất nhiều thần kỳ tu luyện chàng không có quyền hạn sử dụng, như này xuống đến chẳng phải là một bước chậm bước chậm. Thần Vô Khuyết thần sắc mang theo đáng tiếc, Thánh Khanh ngữ khí càng là kịch liệt, lần tiếp theo 5 năm khảo hạch có thể còn muốn lại chờ 2-3 năm. Trong mắt bọn hắn Bạch Đông Lâm là lần này đệ tử bên trong ưu tú nhất kia một cái, bị này khốn khó cũng là vì cho tân tấn đệ tử cùng tông môn xuất đầu, không nên có kết cục này. Bạch Đông Lâm mỉm cười, nâng chung trà lên uống một hớp, thần sắc đạm nhiên, trong mắt bọn hắn chính mình 5 năm này là nửa bước chưa tiến, có thể là chỉ có hắn biết mình trong Hắc Ngục thu hoạch lớn đến bao nhiêu. Lực, linh hồn, không gian, thống khổ, quang, phong, cùng với tiểu tử 4 năm nay uẩn dưỡng ra 3 cái thần thông bản nguyên pháp tắc, kim, hỏa, thủy. Sau cùng còn có hắn từ phá diệt đạo ý bên trong lĩnh ngộ phá diệt pháp tắc. Hắn hiện nay đã dung nạp 10 khỏa chủ linh khiếu tiến vào bản nguyên chi quang, so sánh bọn hắn bái nhập chủ phong, tiếp nhận các chủng chỉ điểm, sử dụng rất nhiều thần kỳ tu luyện chàng, hắn tu vi tiến bộ còn phải nhanh hơn. Mà những này chỉ có thể coi là một cái nhỏ nhất tiến bộ, linh hồn cuồn cuộn không ngừng hấp thu 5 năm cường hóa năng lượng tiến bộ lớn nhất, tiếp đó là ẩn tàng linh khiếu đã khai thác đến 7000, lại thêm vô số tài nguyên tu luyện đối rất nhiều linh khiếu ẩn dưỡng. Vô số tri thức tiêu hóa dung hợp, rất nhiều thực nghiệm thành quả nghiên cứu, cùng với sau cùng hiểu ra bản tâm, hắn tiến bộ chi lớn, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cho nên Bạch Đông Lâm một chút cũng không vội vã, ở những người khác nhìn đến Hắc Ngục 5 năm này tính là hoang phế, có thể hắn chưa từng đình chỉ qua bước chân tiến tới. Đến mức tương lai phải chăng muốn bái nhập chủ phong, Bạch Đông Lâm tâm lý đã có một điểm mơ hồ ý nghĩ, bất quá bây giờ còn không có 10 phần chắc chín nắm chắc, hắn tính toán tại lắng đọng một đoạn thời gian. Mắt thấy Bạch Đông Lâm tránh, đám người cũng không thật nhiều nói, chỉ có thể thu liễm lại mắt bên trong đáng tiếc. Sợ tổn thương đến Bạch Đông Lâm, theo bọn hắn nghĩ hưu nghiệt thiên tài đều là cao ngạo, không tới phiên người khác đến thương cảm. Thẳng đến sắc trời hơi tối, mọi người mới đứng dậy cáo từ, Bạch Đông Lâm đem đám người đưa tiễn về sau, lại lười biếng nằm tại tử trúc ghế đu bên trên, hơi hơi lay động, hai mắt nhắm lại nhìn qua thương khung phía trên lạc nhật tà dương. Thần Vô Khuyết bái nhập cực đạo phong, ngược lại là danh chí thực quy, lần này trừ hắn, cũng chính là Thần Vô Khuyết tối cường. Tô Thất Tô Tiểu Cửu hai tỷ muội tiến thần nữ phong, nghe nói này phong chỉ thu nữ đệ tử. Thánh Khanh tiến Thiên Uy Phong, dùng hắn thực lực có chút miễn cưỡng, chỉ sợ là Khâu Chân, khụ khụ, là Khâu Chân Chân giúp hắn một tay, cho nên có điểm quan hệ vẫn hữu dụng. Suy nghĩ một lát, Bạch Đông Lâm đã xác định tiếp xuống đến hắn muốn đi làm sự tình, hắn hiện tại tu luyện cần thiết hai dạng ắt không thể thiếu đồ vật. Một là tài nguyên tu luyện, bất kể là ẩn dưỡng số lượng đông đảo linh khiếu, còn là kích phát tổn thương nghịch chuyển soát cường hóa năng lượng, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu đều vĩnh không giới hạn. Vô hạn linh khiếu không gian ẩn dưỡng không có hạn mức cao nhất. Mỗi tăng cường một điểm điểm đều hội đề thăng hắn nhục thân lực lượng, mà lại làm linh khiếu nạp vào bản nguyên chi quang lúc đề thăng cũng càng lớn. Phổ thông tu sĩ nạp vào một khỏa linh khiếu đại khái hội đề thăng một lưỡng long lực lượng, ưu tú một điểm giống như thần vô khuyết cái này trùng, hội đề thăng ngũ long trở lên. Mà hắn hiện nay nạp vào một khỏa linh khiếu có thể dùng để thăng 20 mấy long chi lực, cái này là linh khiếu cường đại chỗ tốt, trừ cái đó ra khắc hỏa pháp tắc cảm ứng pháp tắc cũng càng thêm dễ dàng. Loại thứ hai ắt không thể thiếu đồ vật liền là đối pháp tắc khắc hỏa cảm ngộ, hắn khai thác cái này nhiều linh khiếu, áp lực còn là rất lớn, nghĩ muốn dựa vào chính mình thành thành thật thật cảm ngộ không biết rõ muốn năm nào tháng nào mới có thể đem tất cả linh khiếu đều nạp vào bản nguyên chi quang. Dựa vào chính bạn đang nghe truyện trên web audio